Dung Khánh cả kinh đứng người lên, không thể tưởng tượng nhìn lấy hắn, làm sao mới khoảng cách nửa bước, vừa mới hắn nhưng là kém chút chết a, nỗ lực lớn như vậy đại giới, mới rút ngắn khoảng cách nửa bước, chẳng lẽ chín đạo thiên đạo kiếp làm cho hắn cùng thiên đạo thiên nhân bình khởi bình tọa là giả. Theo đạo thứ tư thiên đạo kiếp bắt đầu, mỗi một đạo ngươi đều có thể sẽ chết. Tô Mục thật sâu nhìn lấy hắn, không phải vậy hắn cái này hung hăng khuyên ngươi từ bỏ là vì cái gì? Cũng là không muốn ngươi chết ở chỗ này. Cái gì? Nghe nói như thế, Dụ Dung Khánh bị dọa đến lui lại hai bước, về sau mỗi một đạo thiên đạo kiếp đều có thể so với đạo thứ ba, khủng bố như vậy, lão Tạc Thiên, Dụ Dung Khánh trong lòng bỗng nhiên phẫn hận không gì sánh được. Bọn họ bị bức phải tại thời không linh vực bên trong tu luyện đột phá, làm bọn hắn muốn như vậy phải không? Tại sao muốn đối bọn hắn như thế hà khắc? Nhưng hắn phẫn hận đi nữa, mắng nhiều hơn nữa cũng vô ích, đây chính là thiên đạo quy tắc, bị buộc vẫn là tự nguyện, đều là đối xử như nhau. Đi ra đi Dụ lão, Tô Mục thở dài nói, lại không đi ra thì thật không có cơ hội. Không, Dụ Dung Khánh cúi đầu xuống, một lát sau không cam lòng ngẩng đầu, ta tình nguyện chết cũng không thể cam nguyện bị khóa chết tại hạ tầng, vĩnh viễn thấp người khác một đầu. Muốn báo thù, hắn cũng nhất định phải làm đến cùng ở bên ngoài đột phá người cùng một cái cấp độ. Xoẹt, nhìn đến thiên đạo kiếp bắt đầu rơi xuống, Tô Mục không tiếp tục khuyên, Dụ Dung Khánh hiện tại liền xem như muốn rút khỏi đến cũng không có cơ hội. Thiên đạo kiếp một khi rơi xuống, liền sẽ bị khóa định, cũng không có cơ hội nữa đào thoát. Ầm ầm, tới đi, ta Dụ Dung Khánh, tuyệt sẽ không chết tại ngươi cái này lão Tạc Thiên trên tay. Phốc, thiên đạo kiếp chuyên trị các loại mạnh miệng, vừa dứt lời, Dụ Dung Khánh thì quỳ trên mặt đất, máu tươi cuồng thổ, còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Nơi xa mọi người thấy đến lo lắng, đều muốn Dụ Dung Khánh tranh thủ thời gian rút khỏi đến. Lão tổ, rút lui đi, không muốn lại ngạnh kháng, ngươi hội mất mạng. Tại các loại thuyết phục phía dưới, Dụ Dung Khánh hai tay run run dáng chống đỡ lấy đứng người lên. Lão đảo nhìn lên bầu trời, trên mặt phủ đầy lệ khí. Lão Tạc Thiên, lại đến, chương 2179, 4 thành rưỡi. Mọi người thấy Dụ Dung Khánh còn đang gây hấn với thiên đạo kiếp, đau lòng tới cực điểm, lại là không có biện pháp nào. Lâu chủ, lần 9 thiên đạo kiếp, thì nhất định muốn duy nhất một lần toàn bộ vượt qua sao? Lâu chủ, có hay không hắn biện pháp? Bọn họ lo lắng nhìn về phía Tô Mục, hy vọng Tô Mục có thể mặt khác nghĩ một chút biện pháp. Lại tiếp tục như thế, lão tổ khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mục lắc đầu, đổi trắng thay đen đại trận đã là tại tận cố gắng lớn nhất tránh cho tử vong. Không có càng tốt hơn biện pháp, trừ phi là muốn bảo trì linh vực thiên nhân tư chất. Xoẹt, ầm ầm, trong lòng mọi người tuyệt vọng không thôi, nhìn đến đạo thứ năm thiên đạo kiếp hạ xuống tới, tâm lại lần nữa treo cổ họng. Phốc, Dụ Dung Khánh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn ngã xuống đất. So với một lần trước muốn thảm nhiều, lần này thân thể đều bị bổ nát, khắp nơi có thể thấy được nổ tung thịt nhão, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt, có thể nhìn đến bị bổ nát xương. Lần này, hắn liền đứng lên cũng không nổi, mà đạo thứ sáu thiên đạo kiếp, lập tức liền muốn rơi xuống. Lâu chủ, mau để cho lão tổ đi ra đi. Lâu chủ, cứu hắn đi ra đi. Không thể lại kháng thụ một đạo thiên đạo kiếp a. Ban đầu Thanh Vũ Tông đệ tử gấp muốn chết, bộ dạng này khẳng định là không độ được đạo thứ sáu thiên đạo kiếp. Hiện tại để hắn đi ra, còn có thể sống mệnh, Tô Mục khó khăn lựa chọn, mắt thấy đạo thứ sáu thiên đạo kiếp liền muốn rơi xuống. Đành phải quyết định, đối bên cạnh siêu nhiên trận sư nháy mắt. Siêu nhiên trận sư thì mau xuống đi cứu Dụ Dung Khánh. Không, đừng tới cứu ta, ta còn có thể chống đỡ. Nghe đến Dụ Dung Khánh truyền âm đều như thế suy yếu, siêu nhiên trận sư không nhìn thẳng, tiếp tục đi lên cứu hắn. Lan, đừng tới cứu ta, cút ra một chút, bằng không lão phu làm thịt ngươi. Dụ Dung Khánh nổi giận truyền âm, để siêu nhiên trận sư sững sờ tại nguyên chỗ. Cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải, lui ra. Siêu nhiên trận sư vẫn như cũ là ngốc tại chỗ. Giờ phút này hắn 10 phần xoắn xuýt. Hắn đến cùng có nên hay không kháng lệnh đi cứu Dụ Dung Khánh tới. Dụ Dung Khánh cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt mấy ngàn năm. Tại bọn họ trong lòng quyền uy không hai, coi như Tô Mục cứu bọn họ tất cả mọi người, bọn hắn cũng đều tuyên thệ, luận quyền uy vẫn là không sánh bằng Dụ Dung Khánh, mà lại Dụ Dung Khánh vẫn là đã nói là làm người. Hắn muốn là tiếp tục đi lên cứu, khả năng thực sẽ làm thịt hắn. Xoẹt, ầm ầm, rất nhanh hắn thì không cần xoắn xuýt, đạo thứ sáu thiên đạo kiếp đã ầm vang rơi xuống. Ầm ầm, thiên đạo kiếp thông qua đổi trắng thay đen đại trận đánh vào Dụ Dung Khánh trên thân. Tại chỗ đem cả người hắn oanh kích nhảy dựng lên, một tay một chân tại chỗ bạo thành mảnh vỡ. A, tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền ra, tê tâm liệt phế, quang nghe thanh âm liền có thể trải nghiệm đến cực hạn thống khổ. Kêu thảm không phải Dụ Dung Khánh thân thể, mà chính là hắn thần hồn. Trước năm đạo thiên đạo kiếp oanh kích là thân thể, để thân thể gánh chịu đầy đủ thiên đạo chi lực, theo đạo thứ sáu thiên đạo kiếp bắt đầu cũng là nhằm vào thần hồn. Thần hồn phía trên thống khổ, nhưng muốn so thân thể thống khổ mãnh liệt gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Không người có thể chịu được, cho dù là pháp thiên tượng địa cảnh Dụ Dung Khánh, cũng đau đến chỉ muốn chết cấp độ. Bất quá may mắn, hắn còn có kêu thảm cơ hội, chứng minh hắn còn chưa chết, chỉ cần không chết thì còn có cơ hội, thì thắng qua hết thảy. Mau cứu hắn, siêu nhiên trận sư còn tại kích động dụ Sùng Khánh không chết. Nghe đến Tông Mục hét to mới đè xuống chỗ có cảm xúc. Vội vàng thôi động liệu thương trận pháp, toàn lực trị liệu dụ Sùng Khánh, khụ khụ, tại trận pháp siêu cường chữa trị phía dưới, dụ Sùng Khánh rốt cục có phản ứng, tuy là tại ho ra máu, nhưng tốt hơn tử vong, hết thảy cũng đều tại chuyển biến tốt đẹp. Lão tổ, nhanh phục dụng đan dược. Siêu nhiên trận sư vội vàng nói, thân thể đã nát thành dạng này, trận pháp hiệu quả trị liệu tăng cường, cũng không có khả năng tại cái này rất ngắn thời gian đưa ngươi triệt để chữa trị. Huống chi vẫn là pháp thiên tượng địa cảnh thân thể, chỉ có thể phối hợp đan dược, khôi phục nhanh chóng. Dụ Sùng Khánh chịu đựng trên thân thể cùng thần hồn phía trên thống khổ, tranh thủ thời gian cầm ra đan dược liệu tương khôi phục. Song trọng trị liệu phía dưới, hắn nổ rớt tay chân bắt đầu mọc ra, lật người không ngừng thở dốc, vui mừng mình còn sống, may mắn lâu chủ phân cho ta không ít tốt đan dược. Muốn không phải Thương Lan lầu phân cho hắn không ít tốt đan dược, độ qua thiên đạo kiếp hy vọng sẽ chỉ càng thêm xa vời. Tiếp lấy hắn thì tự giễu cười một tiếng, hắn phát hiện bọn họ quá lạc quan, còn một mực lấy chính mình nghiên cứu ra được đổi trắng thay đen đại trận làm ngáo. Bây giờ nghĩ lại cũng có thể cười, thì bọn họ đổi trắng thay đen đại trận, có thể chống qua ba đạo thiên đạo kiếp không sụp đổ liền phải cảm ơn trời đất. Mà ở bên trong độ kiếp vậy liền lại càng không cần phải nói. Đừng nói ba đạo, một đạo liền phải chết. Lâu chủ, hiện tại ta cần phải rút ngắn ba thành chênh lệch đi. Có, Tô Mục gật đầu truyền âm trả lời, không ngừng ba thành, đã có bốn thành rưỡi, chí ít thân thể đạt tới tiêu chuẩn, tiếp xuống tới cũng là thần hồn. Vậy thì tốt, Dụ Sùng Khánh vui mừng cười, liều sống liều chết, cuối cùng là giá trị. Ngươi còn muốn độ đạo thứ bảy thiên đạo kiếp? Tô Mục mi đầu cau lại, hỏi thăm. Đương nhiên, Dụ Sùng Khánh khẳng định trả lời, đều chạy tới một bước này, hiện tại từ bỏ không phải là phí công nhọc sức. Ngươi cần phải hiểu rõ, trước sáu nói, ngươi cho dù chết thần hồn còn tại, còn có trọng tu cơ hội, nhưng đằng sau ba đạo, phàm là có một đạo thẳng bất quá, nhưng chính là đạo tiêu thân vẫn, triệt để tiêu tán ở nhân gian. Tô Mục hy vọng Dụ Sùng Khánh có thể thật tốt suy tính một chút, nhưng Dụ Sùng Khánh căn bản cũng không cân nhắc. Trọng tu cùng đạo tiêu thân vẫn có khác nhau, nếu không thể truy cầu mạnh hơn, vậy còn không bằng chết. Lâu chủ, ý ta đã quyết, không lại dùng khuyên. Nghe nói như thế, Tô Mục yên lặng thở dài, chỉ có thể hy vọng Dụ Sùng Khánh có thể gắng gượng qua đến. Lão tổ hắn còn không ra, lão tổ còn muốn độ kiếp sao? Điên, vượt qua lục đạo thiên đạo kiếp còn chưa đủ à? Ban đầu Thanh Vũ Tông mọi người gấp đến độ nhảy dựng lên, đều muốn cho Dụ Sùng Khánh từ bỏ, nhưng Tô Mục đều không khuyên nổi hắn, bọn họ lại có thể khuyên đến động. Chỉ có thể nhìn đạo thứ bảy thiên đạo kiếp rơi xuống. Tại song trọng trị liệu xong, Dụ Sùng Khánh tay chân rất nhanh mọc ra, lảo đảo đứng lên, cảm giác được thân thể lực lượng so trước đó mạnh nhiều vô cùng. Trong lòng đối thiên đạo kiếp hoảng sợ không khỏi suy yếu mấy phần. Chỗ tốt vẫn là rất rõ ràng a, còn kém bước cuối cùng này, ta nhất định muốn nhảy tới. Xoẹt, ầm ầm, đạo thứ bảy thiên đạo kiếp hóa thành lôi long, hung hăng đánh xuống, vừa đứng người lên Dụ Sùng Khánh tại chỗ nằm xuống đi. Lần này, không chỉ mới mọc ra tay chân bị nổ thành phấn vụn, thì liền còn không có bị tạc nát qua một tay một chân đều nổ thành vụn thịt. A, kêu thảm so trước đó càng sâu, nghe nơi rất xa tất cả mọi người thẳng phát run, đừng nói đi tưởng tượng Dụ Sùng Khánh giờ phút này tiếp nhận thống khổ, chỉ là nghe lấy gọi tiếng bọn họ cũng đã là dùng mình. Lão tổ quá ác a, ta, chúng ta có thể vượt qua được sao? Liền pháp thiên tượng địa cảnh tại thiên đạo cướp xuống đều thảm như vậy. Bọn họ tất cả đều không tự tin, muốn là bọn họ đi lên, chỉ sợ đạo thứ ba thiên đạo kiếp liền sẽ là chết không toàn thây đi. Chương 2180, không gọi, nhanh trị liệu hắn a. Tô Mục gấp đến độ nhảy dựng lên, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái kia siêu nhiên trận sư não tử có vấn đề. Sau ba đạo thiên đạo kiếp khoảng cách tuy nhỏ, nhưng cũng tốt hơn hoàn toàn không có khoảng cách, thừa dịp điểm ấy khoảng cách có thể chữa trị nhiều ít là bao nhiêu. Mặc kệ như thế nào đều có thể thêm ra một chút hy vọng a. Cái kia siêu nhiên trận sư mỗi lần nghe đến Tô Mục hét to mới hoàn hồn. Một cái giật mình sau thì tranh thủ thời gian dùng trị liệu trận pháp cho Dụ Sùng Khánh liệu thương. Tận khả năng bảo vệ hắn cái này cái tính mạng, đạo thứ 9 cũng là Dụ lão sinh tử kiếp, người nhất định phải thôi động trận pháp duy trì liên tục cho hắn liệu thương. Tô Mục truyền âm quát nói, lần sau chậm nữa, Dụ lão nhưng là chết chắc. Cái kia siêu nhiên trận sư trịnh trọng gật đầu, có thể lão tổ có thể vượt qua đạo thứ 8 thiên đạo kiếp sao? Trước tiên cần phải vượt qua đạo thứ 8, mới đến phiên đạo thứ 9 thiên đạo kiếp a. Lâu chủ, chúng ta liền không thể tại độ đạo thứ 8 thiên đạo kiếp thời điểm toàn bộ hành trình cho lão tổ liệu thương sao? Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ là đạo thứ 8 đều không thể thừa nhận đi qua a. Đạo thứ 8 dùng, đạo thứ 9 dùng cái gì? Tô Mục truyền âm quát nói, dùng đầu óc ngươi suy nghĩ thật kỹ, một khi toàn bộ hành trình trị liệu trận pháp tất hủy, cái kia đạo thứ 9 thiên đạo kiếp thời điểm còn có trị liệu trận pháp có thể dùng. Cái kia Dụ lão chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều đã vượt qua đạo thứ 7 thiên đạo kiếp, có thể không biết cưỡng ép vượt qua đạo thứ 9, ngươi cho ta phụ trách cẩn thận xem xét hắn tình huống. Như là hắn thực sự không chịu nổi, vậy thì nhanh lên trị liệu, nhưng dụ lão tánh mạc ưu tiên, muốn là thực sự sống không qua đạo thứ 8, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ độ đạo thứ 9, đến lúc đó mặc kệ dụ Sùng Khánh nói cái gì, cũng không thể lại để cho hắn độ kiếp. Xoẹt, đạo thứ 8 thiên đạo kiếp bắt đầu ấp ủ, giờ phút này chung quanh thiên đạo luật động càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả sắc trời cũng bắt đầu trở tối, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, cuồng phong nổi lên, càng ngày càng tiếp cận tận thế. Xoẹt, ầm ầm, thiên đạo lôi long rơi xuống, lấy nghiền ép thế gian hết thảy uy thế rơi xuống. Ầm ầm, dụ lão tại trên trận pháp bắn ngược một chút, tiếp lấy nửa người dưới trực tiếp nổ không có, chỉ còn lại có máu thịt be bét nửa người trên. A, thế tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền khắp khắp nơi. Nhưng lần này chỉ là gọi một hồi, thì không có động tĩnh, là không còn khí lực gọi. Thần hồn làm sao không có khí lực gọi? Lão tổ, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết a. Ban đầu Thanh Vũ tông nhân tất cả đều dọa cho điên. Cái kia siêu nhiên trận sư càng là một khắc cũng không dám trì hoãn. Lập tức thì thôi động trị liệu trận pháp cho dụ Sùng Khánh liệu thương. Trên nhục thể thương thế tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng. Cũng không gặp dụ Sùng Khánh có con trai chút động tĩnh. Tình huống giống như vô cùng không lạc quan. Lão tổ, ngươi có thể 10 triệu muốn không có việc gì a? Ngươi không thể chết a lão tổ, nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại a lão tổ. Động đậy một chút a lão tổ. Ban đầu Thanh Vũ tông mọi người gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Từng cái thanh âm khan khan mở miệng, cầu nguyện kỳ tích có thể phát sinh. Lão tổ, cầu ngươi, động đậy một chút được không? Lão tổ, chúng ta không thể mất đi ngươi a. Dụ Sùng Khánh vẫn là không có chút nào động tĩnh, trị liệu trận pháp chỉ có thể khôi phục thương thế hắn. Giống như có lẽ đã không cách nào vãn hồi hắn sinh mệnh. Tô Mục khẩn trương tới cực điểm, chẳng lẽ một cái duy nhất pháp thiên tượng địa cảnh, cứ như vậy không có? Không, hắn không thể chết, hai mắt dần dần biến đến đỏ thẫm, còn không có giúp hắn hoàn thành đại nghiệp, sao có thể chết? Tỉnh lại cho ta, thần hồn phát động công kích, chỉ cần dụ Sùng Khánh còn lưu lại một tia thần hồn, thì còn có hy vọng. Hừ a, nghe đến dụ Sùng Khánh thống khổ thanh âm, Tô Mục sững sờ, tiếp lấy thì kinh hỉ kém chút nhảy dựng lên, không chết, thần hồn còn tại, nhanh, dụ lão không chết. Tranh thủ thời gian tăng lớn cường độ, vội vàng hướng về cái kia siêu nhiên trận sư hô to. Chỉ cần thần hồn không có diệt, thân thể trọng yếu vị trí còn tại, vậy liền hết thảy cũng còn có hy vọng. Cái kia siêu nhiên trận sư toàn lực thôi động trận pháp. Nội tâm phấn chấn, chỉ cần không chết, vậy thì tốt qua hết thảy. Lão tổ không chết, quá tốt, lão tổ sống sót, mọi người tất cả đều nhảy cẫng kinh hô lên. Vừa mới thật sự là quá mức hung hiểm, bọn họ đều coi là lão tổ đã chết, thật sự kém một chút mất mạng. Lão tổ còn muốn độ đạo thứ 9 thiên đạo kiếp. Vẫn là không muốn đi, lâu chủ, mang lão tổ đi ra đi, gặp dụ Sùng Khánh còn có muốn độ đạo thứ 9 thiên đạo kiếp ý tứ. Mọi người vội vàng xin giúp đỡ Tô Mục, đạo thứ 8 thiên đạo kiếp liền đã muốn chết, đạo thứ 9 chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần thiết không phải muốn chịu chết a. Thừa dịp dụ Sùng Khánh hiện tại vẫn là trọng thương, không có bao nhiêu sức phản kháng thời điểm, đem hắn cứu ra, hiện tại động thủ còn có cơ hội, nhanh, nhanh ăn. Tô Mục sắc mặt trầm xuống. Xoắn suýt thật lâu, vẫn là không có lựa chọn cưỡng ép đem dụ Sùng Khánh cứu ra. Đều đạo thứ 8, chỉ còn lại có đạo thứ 9 thiên đạo kiếp, dụ Sùng Khánh khẳng định là kiên định muốn độ xong, chỉ kém một bước cuối cùng, muốn là cưỡng ép đem hắn mang ra, dụ Sùng Khánh tuyệt đối sẽ hối hận cả một đời, hận hắn cả một đời. Đổi trắng thay đen cơ hội chỉ có một lần, liền để dụ lão thu được sau cùng một thanh đi, toàn lực cứu chữa, thẳng đến độ xong đạo thứ 9 thiên đạo kiếp mới thôi. Siêu nhiên đan sư, y đạo thần thủ, toàn bộ vào chỗ. Một khi kết thúc, lập tức đi vào cứu dụ lão. Tô Mục tỉnh táo làm an bài xong, hai cái siêu nhiên đan sư cùng một cái y đạo thần thủ toàn bộ đứng ra. Còn có ba cái y đạo thánh thủ, bọn họ cũng có thể vì cứu trị dụ Sùng Khánh ra một phần lực. Xoẹt, xoẹt, đạo thứ 9 thiên đạo kiếp ấp ủ lâu một chút, biểu thị tiếp xuống tới hủy thiên diệt địa uy lực. Bất quá cái này cũng cấp cứu trị dụ Sùng Khánh đưa ra thời gian, để hắn có càng nhiều trị liệu thời gian. Tại thanh quang bên trong, dụ Sùng Khánh bị cưỡng ép nâng lên, bị tạc rơi nửa người dưới một chút xíu tại mọc ra. Một lần nữa mọc ra thân thể khẳng định là tại thiên đạo kiếp phía dưới là nhịn không được. Nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có, cho dù là dùng đến nổ tung gánh vác một bộ phận uy năng cũng tốt. Muốn là không có địa phương nổ, cũng chỉ có thể nổ đầu nổ nội tạng, vậy liền triệt để không có khả năng cứu vãn. Bầu trời trong hắc động, một khỏa long đầu chậm rãi dò ra đến, to lớn có thể so với đồi núi hình thể tại du tàu bên trong xuất hiện ở trước mặt người đời. Trước mấy đạo thiên đạo kiếp, chỉ có thể nói thành lôi long. Mà cái này sau cùng một đạo, nhưng chính là chính thức lôi long. Hôn mê dụ Sùng Khánh cũng rốt cục khó khăn mở to mắt. Nhìn đến bầu trời toát ra lôi long, chỉ có run sợ, nghe lấy nơi xa truyền đến để hắn từ bỏ thanh âm. Dụ Sùng Khánh ánh mắt biến đến vô cùng kiên định, chỉ còn lại có cái này sau cùng một đạo, hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ. Tâm niệm nhất động, dùng thần thức khống chế rơi ở phía xa chữ vật giới chỉ, lấy ra 10 bình ngọc, bành bành bành, bình ngọc nổ tung, bên trong tất cả đan dược bị hắn dùng lực khẽ hấp, toàn bộ nuốt vào, tại đan dược trợ giúp phía dưới, thương thế khôi phục càng nhanh, bị hao tổn thần hồn cũng tại khôi phục nhanh chóng, tới đi lão Tạc Thiên, nhìn đến đã hoàn toàn đi ra Lôi Long, Dụ Sùng Khánh mở miệng hét to, thì thừa sau cùng đạo này thiên đạo kiếp, hắn còn có thể sợ không thành, xoẹt, ngâm, tiếng sấm cùng tiếng long ngâm xen lẫn, Lôi Long từ trên trời giáng xuống, hung hăng đụng vào đổi trắng thay đen đại trận, ầm ầm, khủng bố uy năng tản ra, ngang tỏa ra bốn phía, để nơi xa Tô Mục mọi người, không thể không lại lần nữa lui lại ra vài dặm địa. Chương 2181, có khác biệt lớn. Bọn họ có thể lui, thế nhưng siêu nhiên trận sư có thể lui không? Lúc này hắn chỉ có thể lấy ra bảo vật bảo vệ mình, duy trì liên tục khống chế trị liệu trận pháp, cho dù Dùng Khánh liệu thương, cho hắn cưỡng ép kéo dài tính mạng. Ầm ầm, thiên đạo kiếp vọt thẳng qua đổi trắng thay đen đại trận. Lực lượng kinh khủng đánh vào Dụ Sùng Khánh trên thân, lần này liền tứ chi nổ tung cơ hội đều không có. Trực tiếp tại khủng bố thiên đạo uy lực phía dưới hòa tan. Nhìn đến loại tình huống này, cái kia siêu nhiên trận sư đều nhanh gấp điên, chỉ có thể là đem hết toàn lực thôi động trận pháp giúp Dụ Sùng Khánh liệu thương, để hòa tan thân thể một lần nữa mọc ra. Tại lặp đi lặp lại lôi kéo bên trong, thăng bằng rất nhanh liền bị đánh phá, có lẽ nói cho tới bây giờ thì không tồn tại thăng bằng. Tại tia sáng chói mắt bên trong, cả tòa đổi trắng thay đen đại trận đều tại điên cuồng chấn động. Cái kia siêu nhiên trận sư đều muốn coi là đổi trắng thay đen đại trận liền muốn nứt toác. Khác băng, tuyệt đối đừng sụp đổ, muốn là đổi trắng thay đen đại trận sụp đổ, cái kia ngăn trở bên ngoài thiên đạo chi lực liền sẽ như ong vỡ tổ tràn vào. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là thần tiên cũng khó cứu, nhất định muốn chống đỡ a lão tổ. Răng rắc, tại hắn cầu nguyện hô hoán bên trong, khảm nạm tại đổi trắng thay đen đại trận bên trong trị liệu trận pháp trực tiếp nứt ra, cấp tốc sụp đổ. Cái kia siêu nhiên trận sư chỉ cảm thấy trên tay không còn, thì mất đi đối trị liệu trận pháp khống chế. Hết, trong nháy mắt minh bạch, đây là trị liệu trận pháp sụp đổ, hắn không cách nào lại cho lão tổ cung cấp trị liệu cùng bảo hộ. Lão tổ, ngài nhất định muốn chống đỡ a, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Dụ Sùng Khánh mạnh đủ cứng, có thể chống đến thiên đạo kiếp kết thúc. Ầm ầm, tại kịch liệt trong lúc nổ tung, lần này liền một chút kêu thảm đều nghe không được. Cái này khiến nơi xa mọi người, tâm trong nháy mắt lạnh một nửa. Nhanh, Tô Mục lại không cần quan tâm nhiều, kết quả bất kể như thế nào, bọn họ nên làm thì nhất định phải làm, ở chỗ này ngẩn người thất thần, sẽ chỉ làm khả năng tồn tại hy vọng cho chạy đi. Hai cái siêu nhiên đan sư, một cái y đạo thần thủ cùng hai cái y đạo thánh thủ cấp tốc theo Tô Mục vọt tới đổi trắng thay đen. Đại trận trước mặt, ánh mắt quét qua, nhìn đến Dụ Sùng Khánh còn sót lại thân thể. So với trước đó, Dụ Sùng Khánh hiện tại có thể nói thảm đến đã không thể lại thảm. Thân thể không chỉ chỉ còn lại có nửa khúc trên, còn sót lại cái này một nửa đều là rách nát không chịu nổi. Da thịt đã không có còn lại nhiều ít, xương sườn đều chỉ còn lại có mấy cây, nội tạng là có thể thấy rõ ràng, đến mức đầu, sớm đã là khuôn mặt biến dạng, liền ánh mắt đều chỉ còn lại có một cái, còn có sinh cơ, tranh thủ thời gian cứu. Không lo được nhìn nhiều Dụ Sùng Khánh thảm trạng, gặp hắn nội tạng còn có chút ít sức sống, siêu nhiên đan sư cùng y đạo thần thủ liền lập tức triển khai trị liệu, đem hết toàn lực đem Dụ Sùng Khánh cho cứu trở về. Có bọn họ, Tô Mục cũng không có nhúng tay, như là những thứ này người đều không cứu lại được Dụ Sùng Khánh, vậy hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp, tâm thần bất định nội tâm để hắn không cách nào vững vàng, chỉ có thể thông qua điều chỉnh hô hấp đến chờ đợi kết quả. Nơi xa người khác cũng đều vây tới, lo lắng nhìn lấy được cứu trị Dụ Sùng Khánh, trong lòng đều đang yên lặng cầu nguyện hắn có thể bị cứu trở về, có thể bình an vô sự. Tại mấy chục ngàn người cầu nguyện phía dưới, cùng với siêu nhiên đan sư cùng y đạo thần thủ y đạo thánh thủ cộng đồng nỗ lực dưới, Dụ Sùng Khánh rốt cục bị tỉnh lại sinh cơ. Lão tổ có cứu, có thể làm sao một chút phản ứng đều không có, cảm nhận được Dụ Sùng Khánh trên thân càng ngày càng mạnh sinh cơ, mọi người mừng rỡ, có thể nhìn đến hắn không có phản ứng chút nào, lại lo lắng, như là chỉ cứu trở về một cái xác rỗng, cái kia thì không có ý nghĩa gì, lão tổ thần hồn có đó không? Còn tại, chỉ là thương thế quá nặng, tổn thương quá nhiều, hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nghe đến y đạo thần thủ trả lời, mấy chục ngàn người tất cả đều thở phào, thân thể có thể cứu về đến, thần hồn không có diệt vậy thì đồng nghĩa với không có việc gì, có thể từ từ sẽ đến khôi phục. Lão tổ thật chịu đựng được, lão tổ thật sự là nghị lực cường đại a, mỗi một đạo thiên đạo kiếp đều cảm giác sẽ chết, lão tổ là một lần lại một lần chống đỡ xuống tới. Dụ Sùng Khánh thành công độ kiếp, cho bọn hắn không bớt tin tâm, để bọn hắn sợ hãi tâm lý một lần nữa tỉnh lại. Lão tổ đã cho bọn hắn đánh xuống tấm gương, bọn họ chỉ cần dám liều dám đọ sức, có phải hay không cũng có thể thành công vượt qua 9 đạo thiên đạo kiếp. Nhiều lắm là cũng là xuống tràng thảm một chút thống khổ, nhưng so với thu hoạch khổng lồ, cái này lại tính được cái gì? Đang toàn lực cứu chữa phía dưới, Dụ Sùng Khánh thương thế đã tốt không sai biệt lắm, tàn khuyết tứ chi cùng bộ phận cũng tại một lần nữa mọc ra. đi bù đắp đại trận, tỉ mỉ kiểm tra một lần, như có hư hao chỗ, có biến chất chỗ, lập tức tu bổ, gặp Dụ Dung Khánh tình huống ổn định lại, Tô Mục lập tức thì cho những cái kia trận pháp đại sư an bài công tác, đem đổi trắng thay đen đại trận chữa trị tốt, thuận tiện phía dưới một trận độ kiếp. Hai canh giờ đi qua, Dụ Dung Khánh thì tứ chi kiện toàn, thương thế tốt không sai biệt lắm, chỉ là muốn khôi phục như cũ thể phách cường độ, thì cần thời gian đến không ngừng khôi phục. Lão tổ, y đạo thần thủ quát to một tiếng phía dưới, trực tiếp kích thích Dụ Dung Khánh thần hồn, đem hắn theo hôn mê bên trong cưỡng ép tỉnh lại. T.A. không tỉnh lại còn tốt, vừa tỉnh dậy Dụ Dung Khánh cũng cảm giác được đầu đều nhanh muốn nổ tung. Thống ngộ không thua gì luyện hồn, hắn thần hồn tổn thất quá nhiều, thần hồn phía trên khỏi hẳn cũng không có thân thể nhanh. Tàn khuyết thần hồn đủ để cho hắn thống khổ mấy chục năm. Nhưng nếu là có cực phẩm linh hồn tính đan dược, vẫn có thể để cái này thống khổ quá trình trên diện rộng giảm thiểu. Lão tổ, gặp hắn tỉnh lại, mọi người phấn chấn, nhìn lấy hắn đều là lệ nóng tràn đầy, chỉ là Dụ Dung Khánh lúc này không có tinh lực chú ý bọn họ. Thẳng đến một cái siêu nhiên đan sư hướng trong miệng hắn nhét một viên thuốc, mới khiến cho hắn thống khổ trên diện rộng suy giảm, thư giãn rất nhiều, hô, thở phào một hơi, tại hai người nâng đỡ đứng người lên, Dụ Dung Khánh nhìn trước mắt to lớn mọi người, dường như đã có mấy đời, ta sống sót, lầm bầm, phảng phất một giấc mộng dài, lâu chủ, ta thành công, ta hiện tại có thể cùng thiên đạo thiên nhân, bình khởi bình tọa đi, Dụ Dung Khánh kích động nhìn về phía Tô Mục, chín đạo thiên đạo kiếp hắn đều chống qua đến, có thể cùng tại bên ngoài đột phá người bình khởi bình tọa đi. Đương nhiên, Tô Mục gật đầu, nhất thời để Dụ Dung Khánh hốc mắt ướt át, tất cả gian khổ ủy khuất, vào thời khắc này ở giữa đều phải đến phóng thích, để hắn cảm giác sâu sắc đây hết thảy, vô cùng đáng giá. Lão tổ, ngươi thật thành công, vô luận gian khổ cỡ nào, nhiều ít gian nan hiểm trở, ngươi đều thành công vượt qua. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, tất cả mọi người đối Dụ Dung Khánh chúc mừng, càng là đối với hắn một loại khẳng định. Đa tạ chư vị, Dụ Dung Khánh vẻ mặt tươi cười ôm quyền đáp lại, lão tổ, hiện tại ngươi cảm giác thế nào? So với trước đó, có cái gì khác biệt? Lão tổ, cùng chúng ta nói một chút đi, tất cả mọi người mười phần muốn biết Dụ Dung Khánh độ xong chín đạo thiên đạo kiếp về sau có thay. Đổi gì, biết biến hóa cụ thể cũng có thể vì bọn họ tăng thêm lòng tin. Gia tăng lực lượng cùng động lực, Dụ Dung Khánh tự nhiên là biết muốn đem chỗ tốt đều nói đi ra mới có thể để cho ban đầu thanh vũ. Tông nhân có can đảm độ kiếp, muốn là chỉ nhìn thấy hung hiểm một màn nhưng lại không biết chỗ tốt. Mặc cho ai cũng sẽ không có động lực, tự nhiên là có khác biệt lớn. Chương 2182, chỉ cầu vấn đỉnh đỉnh phong. Ban đầu Thanh Vũ Tông mọi người kích động nhìn lấy Dụ Dung Khánh. Bọn họ hiện tại cần cũng là cổ vũ, chờ đợi hắn có thể cho bọn hắn thật tốt giảng một chút chín đạo thiên đạo kiếp chỗ tốt. Lão phu thân thể yếu đuối, so với ngoại giới đột phá người, có thể nói là không còn gì khác. Dụ Dung Khánh tỉ mỉ giảng nói, không có so với so càng đến trực tiếp, từ khi đi ra, dù chưa cùng một người chiến đấu, nhưng lão phu rất rõ ràng. Chỉ cần cùng ngoại giới pháp thiên tượng địa cảnh nhất chiến, yếu ba hai cái cảnh giới đều chưa hẳn hội là đối thủ. Chỉ có bỏ chạy phân, mọi người sắc mặt biến đổi, nghiêm trọng như vậy, chênh lệch có thể lớn đến loại này cấp độ. Lão tổ, thật nghiêm trọng như vậy, ngài thế nhưng là pháp thiên tượng địa cảnh a, ai ai cũng biết, cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến càng khó khăn, đều đến pháp thiên tượng địa cảnh, vượt cấp điều kiện càng thêm khó khăn, khắp nơi tại một cảnh giới chênh lệch phía dưới, có thể bảo trụ không chết cũng đã là may mắn, kém hai cái cảnh giới còn chỉ có thể bỏ chạy, quả thực không thể tin được. Dụ Dung Khánh trịnh trọng gật đầu, cũng là có nghiêm trọng như vậy, chúng ta cùng tại bên ngoài đột phá người, kém không chỉ có là thân thể, còn có thần hồn phía trên chênh lệch. Khác không nói, chỉ là tại thần hồn phía trên chênh lệch, người khác đều có thể nghiền ép ngươi, để ngươi biến thành một bộ cái xác không hồn. Lời này để chúng thân thể người đều phát lạnh, chênh lệch này đại khiến người ta sợ hãi, để người tuyệt vọng, tiềm lực phương diện, chênh lệch càng là lớn đến tuyệt vọng. Dụ Dung Khánh nói, trên mặt không khỏi hiện lên tim đập nhanh còn có nghĩ mà sợ. Trong lòng thì là không gì sánh được vui mừng lựa chọn con đường này. Không có vượt qua chín đạo thiên đạo kiếp, hắn có lẽ còn sẽ không cảm giác được chênh lệch có lớn như vậy. Nhưng thiết thiết thực thực trải nghiệm về sau, hắn mới hiểu được chênh lệch đã sớm lớn đến tuyệt vọng. Trước đó bọn họ những lời kia, cũng chỉ là cái tâm lý an ủi. Chúng ta như là cũng không làm ra cải biến, đột phá pháp thiên tượng địa cảnh cơ hội, cũng chỉ còn lại có một phần vạn. 10.000 cả ngày phạt cảnh, mới có một chút hy vọng đột phá pháp thiên tượng địa cảnh. Một phần vạn xác suất nghe có lẽ không phải dọa người như vậy, nhưng muốn là thiên phạt cảnh một phần vạn, vậy liền 10 phần đáng sợ. Thấp như vậy xác suất, cho dù là những cái kia đỉnh cấp tông môn, đều tiếp cận không ra 10.000 cả ngày phạt cảnh đi. Coi như tiếp cận đến ra, cái kia cũng chỉ là thêm ra một chút hy vọng a. Mọi người rơi vào bi thương, thực đều không dùng nhìn người khác, xem chính bọn hắn liền biết, hơn 2 vạn năm, bọn họ cũng chỉ đi ra Dụ Dung Khánh cái này một cái mới pháp thiên tượng địa cảnh. Hơn nữa còn là tại Dụ Dung Khánh thiên phú cực kỳ yêu nghiệt tình huống dưới. Đổi làm người khác, chỉ sợ tu luyện đến chết đều khó có khả năng đột phá pháp thiên tượng địa cảnh. Lão tổ, ngươi là ý nói, chúng ta cơ bản không có đột phá pháp thiên tượng địa cảnh hy vọng là sao? Nhìn lấy tuyệt vọng mọi người, Dụ Sùng Khánh gật đầu, một chút hy vọng, chỉ sợ đều không có, nhưng là, cải biến cơ hội tới, chỉ vào phía sau đổi trắng thay đen đại trận, Dụ Sùng Khánh âm điệu đề cao, cất cao giọng nói, không có độ kiếp trước đó, ta đời này liều chết đều khó có khả năng đột phá càng cao cảnh giới. Vô vọng thiên vương cảnh, nhưng bây giờ, lão phu chí ít thêm ra hai thành nắm chắc, Thanh Vũ Tông 1 triệu người, hơn 2 vạn năm mới ra hắn một cái tuyệt thế thiên kiêu. Hắn có lòng tin này, hắn lời nói rất phấn chấn nhân tâm, hai thành nắm chắc nghe giống như không nhiều, nhưng đã là thiên tin tưởng vững chắc, phải biết bọn họ đột phá thiên nhân cảnh, nắm chắc có hay không hai thành còn khó nói, lão tổ đột phá thế nhưng là thiên vương cảnh. Tô Mục nghe được cũng nội tâm kích động, dùng một lần thần quân lực lượng cứu Thanh Vũ Tông cái này mấy chục ngàn người. Tuyệt đối là kiếm lời lớn, chỉ là cứu Dụ Sùng Khánh một người cũng đủ để. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh phía dưới Dụ Sùng Khánh đều có thể thành tựu pháp thiên tượng địa cảnh, có thể nghĩ hắn thiên phú và tiềm lực cao bao nhiêu. Bây giờ thành công vượt qua 9 đạo thiên đạo kiếp, tiềm lực càng là không thể đo lường. Có lẽ, Dụ Sùng Khánh có khả năng theo hắn, rời đi một phương thế giới này, tự mình bối lên, không làm sợ sinh tử, chỉ cầu vấn đỉnh đỉnh phong, chớ để lão phu thất vọng. Dụ Sùng Khánh ánh mắt sáng rực nhìn lấy mọi người không khỏi kiên định gật đầu, vì tiền đồ, vì huyết hải thâm cừu, bọn họ không thể sợ chết, nhất định muốn giống Dụ Sùng Khánh một dạng vượt qua 9 đạo thiên đạo kiếp. Gặp tinh thần mọi người dâng trào, Dụ Sùng Khánh hài lòng gật đầu, hắn một phen cổ vũ, không có uổng phí, lâu chủ, bọn họ độ kiếp, phải chăng cùng lão phu một dạng? Bất quá tiếp lấy hắn thì hỏi ra nín ở trong lòng đã lâu nghi hoặc, muốn là người khác cũng cùng hắn một dạng địa ngục độ khó khăn. Vậy dứt khoát cũng không cần bận rộn, toàn bộ chờ chết đi, hắn lời này chỉ dám truyền âm, muốn là nói thẳng ra, khẳng định sẽ đả kích đến thật vất vả tạo dựng lên lòng tin. Tô Mục nghe vậy, không có trực tiếp trả lời, mà chính là quay đầu nhìn về phía mọi người. Độ thiên đạo kiếp, mỗi người tiêu chuẩn đều là không đồng nhất, độ kiếp chủ yếu mục đích là đồng bộ thiên đạo, đem thiên đạo chi lực cưỡng ép rót vào các ngươi thể nội. Không cần có quá nhiều lo lắng, nghe lấy lời này, Dụ Sùng Khánh nhất thời thở phào, mấy chục ngàn người cũng an tâm, ai muốn lần sau độ kiếp? Tô Mục cao giọng hỏi thăm, đổi trắng thay đen đại trận có thể duy nhất một lần dung nạp ngàn người đồng thời độ kiếp. Liệu thương trận pháp cũng có thể cung cấp hoàn toàn nhất trí chữa trị tác dụng. Lớn như vậy một cái liệu thương đại trận, cũng không phải chỉ có thể cứu một người, đồng thời cứu 1.000 người, hoàn toàn không nói chơi, chỉ bất quá cái này liền cần khống chế trận pháp người. Có cực mạnh lực khống chế, ta, lâu chủ, ta tới trước, thấy mọi người nô nức tấp nập báo danh, Tô Mục hài lòng gật đầu, có phần này sức mạnh liền tốt, siêu nhiên trận sư lưu lại lưu 100 cái trận pháp thuật mạnh nhất trận pháp đại sư. Đại bát phẩm trở lên luyện đan đại sư toàn bộ lưu lại, y đạo thánh thủ trở lên người cũng là như thế, tại người khác không có độ song kiếp trước đó, bổn tọa nói những thứ này người. Hết thảy vào không được trận độ kiếp, là, cần tuân lâu chủ hiệu lệnh, những cái kia trận pháp đại sư, luyện đan đại sư cùng y đạo thánh thủ tất cả đều không dám lãnh đạm. Bọn họ biết mình nhiệm vụ nặng bao nhiêu, bọn họ muốn là độ kiếp, không biết muốn chết bao nhiêu người, bọn họ có thể tại độ kiếp bên trong tử vong, nhưng không thể thả lấy cái này mấy chục ngàn người tánh mạng bỏ mặc. Dụ lão, thật tốt tu dưỡng, chúng ta còn có đại sự muốn làm, toàn bộ độ xong thiên đạo kiếp, bọn họ liền muốn đi đem thời không linh vực, quặng mỏ cùng dược viên toàn bộ cầm về. Lâu chủ, ngài đi nghỉ trước đi, ta tại cái này xem bọn hắn, Dụ Sùng Khánh lắc đầu cự tuyệt, hắn là độ kiếp, nhưng đối thủ xem đệ không yên lòng, nhất định muốn ở chỗ này nhìn lấy mới được. Tô Mục hơi hơi gật đầu, không có ngăn cản, quay người mình tới thời không linh vực bên trong tu luyện. Gấp 20 lần tốc độ chảy thời không linh vực tu luyện không có sung sướng như vậy, nhưng ở thực lực triệt để bắt đầu tăng trưởng trước đó. Nhỏ nhỏ đau từng cơn chỉ cần nhịn một chút liền đi qua. Xoẹt, xoẹt, 1.000 người xông vào đổi trắng thay đen đại trận bên trong bắt đầu độ kiếp. Bởi vì bên này động tĩnh quá lớn, liên quan tới nơi này tin tức lan truyền nhanh chóng, xung quanh các phương thế lực tuần tự đều nhận được tin tức. Chỉ là tin tức này, đối với bất kỳ một thế lực nào, đều là sấm sét giữa trời quang. Chương 2183, ủy khúc cầu toàn. Cực ảnh môn, vắng ngắt tông môn đại điện, lại lần nữa náo nhiệt lên, ngày bình thường mấy chục năm khó được gặp một lần đại nhân vật. Tất cả đều xuất hiện tại tông môn đại điện trước mặt. Đến tông môn đại điện về sau, bọn họ đều xuất hiện thống nhất triệu chứng, cũng là tay run chân run. Toàn thân phát run, tông môn đại điện phía trên nho nhỏ cánh cửa, lại thành thiên phạt cảnh thậm chí là pháp thiên tượng địa cảnh trở ngại. Sửng sốt vượt nhiều lần mới bước vào, khó khăn đi vào đại điện, bọn họ liền tựa như toàn thân mất đi khí lực đồng dạng. Cả đám đều kém chút ngã xuống đất. Thái thượng trưởng lão, ngài nhìn đến đi, nhìn đến thái thượng trưởng lão tới, trưởng giáo mọi người phảng phất có người đáng tin cậy, sắc mặt tái nhợt hỏi thăm. Thái thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm gật đầu, kéo lấy mỏi mệt thân thể lấy ra một cái ghế, đặt mông ngồi ở phía trên. tựa như thoát lực đồng dạng hai tay vô lực rủ xuống. Thái thượng trưởng lão, ngươi nhất định muốn tỉnh lại a, chúng ta không phải đã cùng Thương Lan Thương hội đạt thành hợp tác sao? Bọn họ chưa chắc sẽ chiếm đoạt chúng ta a. Đúng vậy a Thái thượng trưởng lão, bọn họ hẳn là sẽ tuân thủ khế ước tinh thần đi. Gặp Thái thượng trưởng lão đều bị đả kích thành dạng này, trưởng giáo mọi người càng thêm khó chịu, vội vàng đi lên an ủi hắn, muốn là Thái thượng trưởng lão đều đồi phế, vậy bọn hắn càng thêm không có hy vọng. Thái thượng trưởng lão vô lực quay đầu nhìn bọn họ, trên mặt là không nhìn thấy một tia ánh sáng. Ôi, khế ước tinh thần, hiện đang mong đợi khế ước tinh thần. Cái gì gọi là khế ước tinh thần? Chỉ có tại thực lực ngang nhau tình huống phía dưới khế ước tinh thần mới có thể thành lập. Bây giờ Thương Lan Thương lại đột nhiên thêm ra mấy chục ngàn người, pháp tiên tượng địa cảnh đều có, lại thêm một cái thủ đoạn cao thâm mặt chắc hội trường, thực lực sớm mẹ hắn không ngang nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần Thương Lan Thương hội một cái không cao hứng, liền có thể xé bỏ khế ước, đem bọn hắn một miệng nuốt vào. Rốt cuộc đột nhiên có mạnh như vậy lực lượng, sẽ làm chuyện thứ nhất khẳng định cũng là mở rộng địa bàn, nuốt mất hắn thế lực lớn mạnh tự thân. Đây cơ hồ là tất nhiên phát sinh sự tình, bọn họ đã không dám làm hắn hy vọng xa vời. Thương Lan Thương hội cái nào đến nhiều như vậy người? Mấy chục ngàn người a, theo từ đâu xuất hiện? Bọn họ tại sao muốn thêm vào Thương Lan Thương hội? Hiệu trung Thương Lan, thêm vào chúng ta không tốt sao? Cực ảnh môn mọi người không nghĩ ra, đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra. Đây chính là hơn vạn cường người a, làm sao lại tất cả đều không nghĩ ra thêm vào Thương Lan Thương hội loại kia thế lực nhỏ, sẽ còn hướng một người trẻ tuổi hiệu trung? Không muốn đi xoắn suýt những thứ này, nhanh đi Thương Lan Thương hội. Nghe đến Thái thượng trưởng lão lời nói, trưởng giáo mọi người cho giật mình, cái này thời điểm còn đi Thương Lan Thương hội làm gì? Đi chịu chết sao? Thương Lan Thương hội đều muốn chiếm đoạt bọn họ là một khối đại thịt mỡ, còn chủ động đưa đến Thương Lan Thương hội bên miệng, điên không thành, liền nói, chúng ta nguyện ý thần phục. Thái thượng trưởng lão hữu khí vô lực nói, hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ đến cái này bảo mệnh biện pháp. Thần phục, trưởng giáo mọi người bị dọa cho phát sợ, đây tuyệt đối là lão hồ đồ, không phải vậy có thể nói ra lời này. Thái thượng trưởng lão, chúng ta xưng thần tiến cống một mực là Vô Cực môn a, há có thể khác ném môn hạ người khác, việc này nếu để cho Vô Cực môn biết được, chắc chắn giáng tội. Thái thượng trưởng lão, Vô Cực môn là đại hình tông môn, hiện tại Thương Lan Thương hội, nhiều lắm là chỉ có thể coi là làm là thế lực tầm trung a. Thương Lan Thương hội trước mắt thì một cái pháp thiên tượng địa cảnh, tổng thể thực lực mạnh hơn bọn họ không bao nhiêu, thật đánh lên, chỉ cần Thương Lan không sử dụng thần quân lực lượng, bọn họ chí ít có thể thảm thắng. Tại thực lực không sai biệt nhiều tình huống dưới, bọn họ thế mà hướng một cái bình khởi bình tọa thế lực thần phục, tuyệt đối có thể bị chê cười chết, trở thành tông môn cả một đời đều rõ ràng rửa không sạch vết bẩn. Đây chẳng qua là kế tạm thời. Thái thượng trưởng lão bị tức đột nhiên nhảy dựng lên, chợt quát lên, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng Thương Lan Thương hội cứng đối cứng không thành? Cái này vừa nói, trưởng giáo mọi người rơi vào trầm mặc. Thương Lan Thương hội không chỉ có thực lực cường đại, còn mười phần quỷ dị, lại cho bọn hắn một cái lá gan, cũng không dám đi cùng Thương Lan Thương hội liều mạng, hiện tại chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, cầu được một đường sinh cơ. Thái thượng trưởng lão ngồi dậy, ánh mắt biến đến độc ác, đi cho Vô Cực môn truyền tin, không, tự mình đi, liền nói lọt vào Thương Lan Thương sẽ nhằm vào, sợ bị chiếm đoạt. Thái thượng trưởng lão quét mắt trưởng giáo mọi người, ai đi, đi người nhất định phải diễn kỹ tốt, còn lại người, tất cả đều cùng hắn diễn tốt cái này cảnh phim. Trưởng giáo mọi người nhất thời minh bạch hắn muốn làm cái gì. Có thể ai cũng không dám đứng ra, đi Vô Cực môn châm ngòi ly gián, có thể không chỉ là muốn diễn kỹ tốt, còn có thể chết, làm không cẩn thận, chém thành muôn mảnh đều là kết cục tốt. Đại hình tông môn, truyền thừa chí ít vạn năm, cái gì tràng diện chưa từng gặp qua, một khi nhìn ra là châm ngòi ly gián, sử dụng bọn họ, cái kia có thể có cái kết cục tốt, có thể trái lo phải nghĩ, bọn họ đều trong lòng biết đây là phương pháp tốt nhất. Thái thượng trưởng lão, để ta đi, một trưởng lão đứng ra, gần đất xa trời bộ dáng so thái thượng trưởng lão xem ra còn già hơn. Thái thượng trưởng lão nhìn lấy lòng hắn an không ít, đều nói mèo già hóa cáo, lời này tuyệt đối không giả, cái này trưởng lão tuổi tác so hắn còn muốn đại, luận diễn kỹ, chỉ sợ là không có có bao nhiêu người có thể so. Chỉ là ngại tại thiên phú không đủ, cơ duyên không đủ, mới không có có thể đột phá pháp thiên tượng địa cảnh. Bây giờ đã gần đất xa trời, liền xem như bị Vô Cực môn phát hiện, cũng có thể đem tất cả mọi chuyện nắm vào trên thân, tiếp nhận tất cả hậu quả. Còn mời thái thượng trưởng lão, trưởng giáo, các vị đồng liêu bạn cũ, nhiều quan tâm lão hủ con cháu hậu bối. Thất trưởng lão đối thái thượng trưởng lão, trưởng giáo tất cả mọi người cung kính ôm quyền, thái độ hạ thấp bảy phần, trong lời nói đều là bi thương. Đây là hắn sau cùng có thể vì tông môn làm đại cống hiến, hy vọng tông môn có thể nể tình hắn phần này cống hiến phía trên, nhiều hơn đối xử tử tế hắn hậu bối đi. Thất trưởng lão yên tâm, người hậu bối ta nhất định xem như thân sinh chiếu cố. Thất trưởng lão, lần này đi cần phải an toàn trở về, tông môn cần ngươi, bọn tiểu bối càng cần phải ngươi a. Trưởng giáo bưng lấy thất trưởng lão hai tay, bi thương mở miệng, Thất trưởng lão mắt hiện lệ nóng, lại lần nữa đối thái thượng trưởng lão, tông môn đồng liêu chắp tay gập cong, sau cùng quay người rời đi, nhìn lấy hắn khom người bóng lưng, trưởng giáo mọi người không khỏi động dung, nội tâm càng là bi thương, nếu như không là Thương Lan Thương hội bức bách, bọn họ làm sao đến mức rơi xuống này bước ruộng đất. Bọn họ không thể hy vọng xa vời Thương Lan Thương hội phát thiện tâm. Bọn họ là như thế nào phát triển quá rõ ràng, cho nên mới khẳng định Thương Lan Thương hội quật khởi sau trước tiên cũng là chiếm đoạt bọn họ. Huống chi trước đó bọn họ còn cùng Thương Lan Thương hội náo qua không thoải mái. Quân tử đều không đứng dưới tường sắp đổ, huống hồ tông môn, vạn sự cắt chớ gấp, từng bước một đến, chậm chậm mưu toan, thái thượng trưởng lão thu liễm tâm tình, ngưng trọng nhìn lấy trưởng giáo mọi người, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, cúi đầu bán rẻ tiếng cười cùng sau lưng soạt âm chiêu. Muốn đồng thời tiến hành, thái thượng trưởng lão, chúng ta phải chăng hiện tại liền đi Thương Lan Thương hội? Xưng thần, trưởng giáo ôm quyền hỏi thăm, xưng thần hai chữ khó khăn nói ra miệng, hai chữ này nói ra đều cảm thấy là một loại sỉ nhục. Đừng nóng vội, kế hoạch không vội mà triển khai, thái thượng trưởng lão giơ tay lên nói, làm tốt hết thảy bố cục, chúng ta liền có thể yên lặng nhìn biến, có người, so với chúng ta cuống cuồng. Chương 2184, gần nhất sự tình. Cực ảnh môn thái thượng trưởng lão suy đoán xác thực không có sai. Giờ phút này xa có so với bọn hắn càng thêm cuống cuồng người. Cái này người, cũng là mã gia tất cả mọi người. Thương Lan Thương hội bên ngoài 5.000 dặm một chỗ nơi phồn hoa. Tọa lạc lấy một cái truyền thừa gần 5.000 năm gia tộc. Có được pháp thiên tượng địa cảnh lão tổ, phúc ấm gia tộc hơn ngàn năm. Luận thực lực, mã gia xa so với lúc trước Ngô gia cường đại hơn nhiều. Chỉ so với cực ảnh môn yếu, đồng thời mã gia lưng tựa Vô Vọng Tông cây to này. Để bọn hắn địa vị càng thêm vững chắc, không ai dám trêu chọc. Có thể hôm nay, mã gia đã lòng người bàng hoàng, bọn họ tình huống so cực ảnh môn tốt không bao nhiêu. Thậm chí thảm hại hơn, cực ảnh môn thái thượng trưởng lão tuổi tác còn không phải quá lớn. Đi ra một hai chuyến không có quan hệ gì, có thể mã lão lão tổ đã là gần đất xa trời. Nửa thân thể vào đất, sửng sốt bị móc ra, giải quyết Thương Lan Thương lại đột nhiên quật khởi vấn đề. Lão tổ, Thương Lan Thương hội bây giờ đột nhiên thêm ra mấy chục ngàn cường giả. Còn có một cái pháp thiên tượng địa cảnh, nghe nói hết sức trẻ tuổi. Còn thừa thọ nguyên khả năng tại ngàn năm trở lên. Gia tộc trong đại sảnh, mã gia tộc trưởng run rẩy hướng ngồi ở chủ vị phía trên lão giả bẩm báo nói, còn thừa thọ nguyên ngàn năm trở lên thái thượng trưởng lão, cái kia chính là chính vào trung niên, lại tới một cái nghịch thời không linh vực, dù là chỉ có một so với hai thời gian lưu tốc, cái kia cũng có thể che chở Thương Lan Thương hội 2.000 năm trở lên, mà bọn họ lão tổ thọ nguyên còn sót lại trăm năm, dù là một mực ở tại nghịch thời không linh vực bên trong cũng chỉ có thể che chở gia tộc 200 năm. Đây là lớn nhất lý tưởng tình huống, nhưng phàm là có người xâm lấn, cần lão tổ xuất thủ, ra hết tay chỉ sợ cũng phải chết, cho nên bọn họ hiện tại rất sợ Thương Lan Thương hội. 5.000 dặm đối với hai thế lực lớn mà nói, cũng không phải khoảng cách an toàn, Thương Lan Thương hội chỉ cần có chiếm đoạt bọn họ ý nghĩ, thì nhất định có thể làm đến chiếm đoạt bọn họ. Chủ tọa phía trên tuổi già sức yếu mã gia lão tổ, liền mí mắt đều không mở ra được, tại mã gia mọi người các loại thật sự là nôn nóng thời điểm, mới chậm rãi mở miệng, cùng bọn hắn, có khúc mắc. Mã gia lão tổ mở miệng đều là tích tự như kim. Mã gia tộc trưởng nghe xong sắc mặt do dự, qua một lát mới ấp a ấp úng mở miệng, ngược lại là không có bao nhiêu khúc mắc, không nhiều lắm khúc mắc còn cần đến sợ thành dạng này. Không biết bọn họ sau lưng còn có hay không Vọng Tông sao? Mã gia lão tổ vừa mở ra một tia ánh mắt lại lần nữa đóng lại. Hắn thấy gia tộc hậu bối lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Lão tổ, chúng ta cùng Thương Lan Thương hội duy vừa qua Tết, chỉ sợ sẽ là theo bọn họ bên kia đào mấy người tới. Mã gia tộc trưởng khó nhọc nói. Cái gì? Mã gia lão tổ nghe vậy mở ra một tia ánh mắt, nhưng rất nhanh liền tiếp tục đóng lại, đào mấy người tới, xem như đang lúc cạnh tranh, không biết kích phát nhiều đại mâu thuẫn. Cái gì người? Mã gia tộc trưởng thần sắc khó khăn, cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo nói, là mấy cái một thiên tài, ta xem bọn hắn thiên phú rất tốt, liền nghĩ đem bọn hắn đào tới, sau đó đưa đến trong tông môn, đối với gia tộc ích lợi đem về không nhỏ, chẳng qua là ban đầu Thương Lan Thương hội thiên tài đứng đầu tổng cộng cũng chỉ có 4 cái. Chúng ta duy nhất một lần đào tới 2 cái, ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế mã gia lão tổ triệt để ngồi không yên. Cả kinh hai mắt trừng lớn, tâm tình kích động kém chút thì đứng lên, ngươi đây là đào được Thương Lan Thương hội trên căn A. Tổng cộng thì 4 cái đỉnh cấp thiên tài, trực tiếp đào đến một nửa, đây không phải đào căn là cái gì? Thương Lan Thương hội có thể chịu cơn giận này, việc này thả tại bất luận người nào phía trên đều khó có khả năng nhịn được. Bao lâu sự tình, thì gần nhất sự tình, nhìn lấy tộc trưởng khó có thể mở miệng bộ dáng. Lão tổ trực tiếp mềm trên ghế ngồi, muốn là thời gian thật lâu lời nói, cừu hận còn có thể làm nhạt điểm, người nào đều không nhắc có lẽ liền đi qua, nhưng là gần phát sinh sự tình, ai có thể quên, Thương Lan Thương hội chỉ cần quật khởi, còn không phải vào chỗ chết trả thù bọn họ, huống chi hiện tại Thương Lan Thương hội đã quật khởi, các ngươi làm thế nào sự tình? Lão tổ càng nghĩ càng giận, tức giận đến đứng dậy đối tộc trưởng mọi người mắng to. Hắn đều bộ xương già này, liền không thể để hắn bớt lo một chút, nhất định phải tức chết hắn sao? Lão tổ, chúng ta cũng không nghĩ tới, lúc trước Thương Lan Thương Hội cũng là một cái cấp thấp nhất thương hội. Chẳng phải là cái gì, đào hắn hai cái thiên tài tính là gì? Không nghĩ tới, tộc trưởng một mặt ủy khuất nói, hắn nào nghĩ tới Thương Lan Thương Hội thoáng cái biến đến lợi hại như vậy a? Muốn là hắn sớm biết, liền sẽ không đi đào Thương Lan Thương Hội góc tường, nhưng trên đời không có có hối hận thuốc uống, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu trừ cái này nguy cơ. Lão tổ, Thương Lan Thương Hội thật phát triển quá nhanh, quả thực là đánh vỡ nhận biết, việc này người nào đều khó có khả năng ngờ tới a. Gia tộc Nguyên lão cũng đi ra tố khổ, việc này thật không phải bọn họ sai, còn đang rào biện, bọn họ mỗi một chữ, tại lão tổ nghe tới cũng là đang rào biện. Phát triển quá nhanh, có thể có bao nhanh? Khinh thường mở miệng, hắn đời này ăn qua muối so với các ngươi đi qua đường đều nhiều. Chuyện gì chưa từng gặp qua? Lại nhanh, có thể có bao nhiêu nhanh? Chưa tới nửa năm, lão tổ khinh thường cười một tiếng, chưa tới nửa năm, cái gì? Chưa tới nửa năm, nghe lấy lão tổ gần như thét lên kinh hô, tộc trưởng bất đắc dĩ cười khổ gật đầu, cũng là có dọa người như vậy, ngươi là ý nói, nửa năm trước bọn họ chỉ là một cái cấp thấp nhất thương hội. Thực lực bây giờ thì đã vượt qua chúng ta? Lão tổ hoảng sợ đặt câu hỏi. Cả kinh rear map đều nhanh cho kéo, tộc trưởng gật đầu lần nữa, lão tổ trực tiếp thất thần, chậm rãi ngồi xuống đi, hắn sống lâu như thế, gặp bao nhiêu thiên tài tại chỗ ngộ đạo lên trời, có thể chưa từng thấy qua có thế lực có thể tại ngắn ngủi không đến nửa năm thì phát triển đến loại. Này cấp độ, quả thực nghe rợn cả người, bọn họ, là làm sao làm được, gặp lão tổ thần sắc khó khăn, tộc trưởng trong lòng mọi người càng thêm cảm giác khó chịu, liền lão tổ đều bị sợ đến như vậy, có thể nghĩ Thương Lan Thương lại đột nhiên quật khởi. Cho Thiên Cương đến tột cùng mang đến một loại như thế nào động đất. Ngay từ đầu Thương Lan Thương Hội vào ở đến Thiên Cương, chỉ là tại trong khe hẹp sinh tồn, thụ qua không ít khi dễ, có thể đây hết thảy đều tại hội lớn lên sau khi trở về hoàn toàn thay đổi. Hội trường, lão tổ trong mắt lóe lên một vệt dị quang, nhìn đến tất cả quan trọng đều tại cái này hội trường trên thân, từ khi hắn sau khi trở về, Thương Lan Thương Hội thì đại thay đổi, hắn vung tay lên, cũng là một tòa linh tủy núi, nghe đến đó lão tổ nhịn không được đồng tử co rụt lại. Tiện tay cũng là một tòa linh tủy núi, loại này đại thủ bút, liền hắn đều làm không được. Đồng dạng đều là pháp thiên tượng địa cảnh, nhưng muốn so thân ra, hắn cùng những cái kia đại hình tông môn thái thượng trưởng lão. Kém cách xa vạn dặm cũng không chỉ, còn có đếm không hết bảo vật, binh khí, đan dược và dược tài, tất cả đều là trồng chất như núi, cũng đều là tối cao cấp. Tộc trưởng nói thật sâu nhìn lấy lão tổ, trồng chất như núi không phải trọng điểm là tối cao cấp. Những vật này, đem nhà chúng ta tộc vốn liếng móc sạch. Đều cầm không ra, mấy cái pháp thiên tượng địa cảnh thân ra, còn thật không phải bọn họ nho nhỏ mã ra có thể so với. Lão tổ nghe đến đó liền đã khó khăn nuốt nước miếng. Chẳng lẽ cái này hội trưởng, cũng là bọn họ nói cái kia pháp thiên tượng địa cảnh. Hắn là xuất từ cái nào đại tông môn, đại gia tộc, chương 2185, du ngoạn hưng khởi. Chẳng lẽ là cái nào đó đại tông môn hoặc là đại gia tộc cường giả. Đi ra khác lập môn hộ, lập nghiệp, mã gia tộc trưởng lắc đầu, căn cứ hiện nay hiểu rõ tình hình báo. Chỉ biết hắn quật khởi tại Hoàng Cương, một đường để thương hội phát triển đến Thiên Cương, mỗi lần xuất hiện cũng có thể làm cho thương hội hướng lên hung hăng tăng lên một mảng lớn. Cái này Thương Lan cũng là phi phàm người, chẳng qua là ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, thì theo tổ kiến thương hội, phát triển đến Thiên Cương, hoàn thành thì cho tới bây giờ bộ dáng. Nói đến đây, tộc trưởng không thể không phục, không thể tính toán tại thời không linh vực bên trong thời gian. Thương hội phát triển đến bây giờ, quả thật là chỉ dùng thời gian mười mấy năm, ở điểm này, không thể không phục, lão tổ lại là xem thường. Một cái pháp thiên tượng địa cảnh cảm thấy chơi vui tổ kiến một cái thương hội. Trong thời gian thật ngắn đem thương hội phát triển đến Thiên Cương đến. Rất đáng giá kinh ngạc sao? Tộc trưởng chỗ nói cũng vô cùng phù hợp hắn suy đoán. Chỉ có pháp thiên tượng địa cảnh mới có thể trong thời gian thật ngắn đem một cái Hoàng Cương tổ kiến lên đến thương hội phát triển đến Thiên Cương đến. Cái này cũng rất phù hợp đỉnh cấp cường giả ác thú vị. Để Hoàng Cương dân đen từng bước một leo lên Thiên Cương. Mở mang kiến thức một chút Thiên Cương phồn hoa cùng hưng thịnh võ đạo. Rất thú vị không phải sao? Xuất quỷ nhập thần càng thêm phù hợp pháp thiên tượng địa cảnh điều tính. Không có bất kỳ cái gì một cái pháp thiên tượng địa cảnh hội dành đến nhức cả trứng. Một mực ngốc ở trong thương hội, tộc trưởng nhìn lấy hắn không khỏi sững sờ, chẳng lẽ cái này còn không đáng đến kinh ngạc, vừa mới không trả chấn kinh thành như thế sao? Một cái pháp thiên tượng địa cảnh đi ra du ngoạn, tiện tay sáng tạo một cái thương hội, còn đáng giá kinh ngạc sao? Lão tổ nhấp nhô mở miệng, hắn ra ngoài cũng có thể lập tức kéo lên một cái không kém gì Thương Lan thương hội thương hội. Ách, pháp thiên tượng địa cảnh. Tộc trưởng hoảng hốt nhìn lấy lão tổ, ngươi có phải hay không lầm? Lão tổ, Thương Lan Thương Hội hội trưởng Thương Lan, không phải pháp thiên tượng địa cảnh a? Cái gì? Không phải? Lời này đem lão tổ cho kinh sợ, không thể tin được nhìn lấy hắn, ngươi nói hắn không phải pháp thiên tượng địa cảnh, làm sao có khả năng không phải pháp thiên tượng địa cảnh? cái kia Thương Lan Thương Hội là làm sao làm được tại ngắn như vậy thời gian bên trong phát triển đến thiên cương, Thương Lan Thương Hội trong cái kia pháp thiên tượng địa cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Coi như không phải pháp thiên tượng địa cảnh, cái kia cũng khẳng định là nào đó tông thánh tử, nào đó tộc dòng chính thiếu gia. Lão tổ mạnh miệng nói, ngược lại hắn muốn không có khả năng kém qua xa. Tộc trưởng yên lặng lắc đầu, lão tổ thần sắc biến đến cứng ngắc, đều không phải là, vậy hắn là bối cảnh gì? Hắn cũng không tin, lợi hại như vậy người, hội không có một chút bối cảnh. Lão tổ, Thương Lan người này, có thể nói là không có không bối cảnh. Lão tổ đồng tử chấn động, thốt ra, tuyệt đối không thể, gia tộc năng lực tình báo cái gì thời điểm kém đến loại này cấp độ. Liền một cái thương hội hội trưởng bối cảnh đều điều tra không ra. Lão tổ, trước đó chúng ta cũng không tin, nhưng vô luận như thế nào cha, đều là như thế, cũng là một cái quật khởi tại bé nhỏ người, thậm chí đều không có gia nhập qua cái nào cái tông môn thế lực. Nhưng bản thân, lại là cực yêu nghiệt, ngươi ý tứ là, hắn tất cả mọi thứ, tất cả đều là chính mình dựa vào cơ duyên thu hoạch được. Linh tủy núi, bảo vật đan dược dược tài, tất cả đều là dựa vào cơ duyên được đến. Cái nào đến như vậy đại cơ duyên, 18 đời tổ phần nổ tung đều khó có khả năng thoáng cái thu hoạch được lớn như vậy cơ duyên. Khó mà nói, lão tổ, ta cảm thấy Thương Lan bản thân càng trọng yếu. Nói đến đây, tộc trưởng sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, tiếp xuống tới hắn liền muốn nói đến trọng điểm, ngươi có thể 10 triệu phải thừa nhận ở. So với những vật này, Thương Lan tự thân có thể đáng sợ hơn nhiều. Gặp sắc mặt hắn trịnh trọng như vậy, lão tổ thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, hắn biết tiếp xuống tới khẳng định là muốn nói kinh thiên động địa sự tình. Thương Lan Thương Hội nương tựa theo hắn cho bảo vật, trực tiếp thì diệt đi Ngô gia. Điểm ấy quả thật có chút kinh người, nhưng còn chưa đủ đầy đủ dọa người. Ngô gia bị giết vứt vũ khí dưới áo giáp, trực tiếp phá hư truyền tống đại trận, toàn bộ trốn vào thời không linh vực bên trong. Lão tổ hơi hơi gật đầu, đây là cơ bản thao tác, muốn bị diệt tộc, còn lại người khẳng định sẽ trốn vào thời không linh vực bên trong. Đây là sau cùng giảm bớt tổn thất, giữ lại lửa loại biện pháp, cũng chỉ có thể trốn vào thời không linh vực, trốn vào nghịch thời không linh vực tuy nhiên có đồng dạng hiệu quả. Nhưng nghịch thời không linh vực không là thế lực nào đều có. Cho dù có rảnh ở giữa cũng không đủ lớn, dung nạp không bao nhiêu người, huống chi trốn ở nghịch thời không linh vực bên trong, sẽ chỉ là càng thêm một ngày bằng một năm. Trốn vào nghịch thời không linh vực còn có một cái hậu quả nghiêm trọng. Cái kia chính là địch nhân càng ngày càng cường đại, tự thân lại tiến bộ chậm chạp, nếu có đi ra cái kia một ngày, vậy thì càng thêm chỉ có bị tàn sát phần. Vì cướp đoạt Ngô gia thời không linh vực, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Lão tổ nhíu mày đánh gãy tộc trưởng lời nói, cướp đoạt thời không linh vực, truyền tống trận đều hủy, còn thế nào cướp đoạt? Tộc trưởng gật đầu, ngươi không nghe lầm, cũng là cướp đoạt, hắn làm sao đoạt? Lão tổ đứng người lên thất kinh hỏi, lấy hắn kiến thức, là làm sao đều không tưởng tượng nổi thời không linh vực là như thế nào có thể bị cướp đoạt. Tay không, lão tổ già nua thân thể run lên, cái gì ý tứ? Thương Lan hắn, tay không xé mở Ngô gia thời không linh vực, đem bọn hắn diệt, đem thời không linh vực đoạt đến trong tay mình. Nói ra lời này thời điểm tộc trưởng sắc mặt khó khăn. Dù là việc này đã qua rất lâu, lại nói ra thời điểm, vẫn như cũ là hãi hùng khiếp vía. Đồ, tay không xé mở thời không linh vực. Lão tổ hai mắt bạo trừng, triệt để đứng không vững, ngồi liệt trên ghế ngồi. Kinh khủng bực nào lực lượng mới có thể làm đến xé rách không gian. Vẫn là tay không, hắn không tưởng tượng nổi, nhưng hắn chỉ cần rõ ràng một chút, cũng là loại lực lượng kia, một ngón tay cũng đủ để nghiền chết hắn. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được tộc trưởng mọi người cực độ hoảng sợ tâm tình. Cũng minh bạch tại sao muốn gọi hắn ra đây. Thương Lan, thật là đáng sợ. Tộc trưởng không tiếp tục lời, cho thời gian để lão tổ tiêu hóa cái này đột nhiên mang đến trùng kích. Qua lâu, lão tổ mới hai mắt vô thần, thanh âm khàn khàn mở miệng, hắn là làm sao làm được? Lão tổ, theo chúng ta phỏng đoán, hắn hẳn là kế thừa thần quân hoàn chỉnh truyền thừa, sử dụng thần quân chi lực mới có thể làm đến đem thời không linh vực tay không xé mở. Thần quân a, thật đúng là khủng bố a, còn 10 phần mê người. Tham lam tại trong mắt chợt lóe lên, muốn là Thương Lan Thương Hội không có pháp thiên tượng địa cảnh, hắn có lẽ còn có thể tham lam, nhưng bây giờ, hắn là một điểm dư thừa tham lam cũng không dám sinh sôi. Nếu như hắn là thần quân chuyển thế, chỉ sợ sớm đã thành pháp thiên tượng địa cảnh, cho nên chỉ có thể là thu hoạch được thần quân truyền thừa. Tộc trưởng đem logic tính suy luận hoàn chỉnh, tiếp lấy thì lại nói, Thương Lan Thương lại đột nhiên xuất hiện mấy chục ngàn cường giả. Hẳn là hắn theo cái nào đó thời không linh vực bên trong giải cứu ra. Chỉ là không biết cái kia mấy chục ngàn người, trước đó là thuộc về cái nào phe thế lực. Từ xưa đến nay, bị diệt mất thiên cương quá nhiều thế lực, rất nhiều đều bị hoàn toàn xóa đi dấu vết. Bọn họ không thể nào kiểm chứng cái kia mấy chục ngàn người trước đó là thuộc về cái nào phe thế lực. Bất quá cái này đã không trọng yếu, trọng yếu nhất là như thế nào ứng đối khả năng phát sinh nguy cơ. Lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Lão tổ đục ngầu hai mắt chuyển một cái, quyết định thật nhanh, hướng Vô Vọng Tông xin giúp đỡ. Chương 2186, thoải mái thời gian. Mã gia tộc trưởng gật đầu, hắn cũng cho là như vậy, lập tức liền sắp xếp người đi làm, còn có, hướng Thương Lan Thương hội thần phục. Cái gì? Cái này cùng Cực Ảnh môn thái thượng trưởng lão đồng dạng cách làm, gây nên ngang nhau phản ứng, Mã gia mọi người, tất cả đều không thể tiếp nhận. Lão tổ, chúng ta sao có thể hướng Thương Lan Thương hội thần phục? Chúng ta thần phục một mực là Vô Vọng Tông a. Lão tổ lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, không dùng hắn mở miệng, phản đối thanh âm thì chậm rãi hạ xuống đi. Cái kia hai cái đào qua đến thiên tài đâu? Hắn không có giống Cực Ảnh môn thái thượng trưởng lão như thế giải thích cái gì kế tạm thời. Hắn ở gia tộc quyền uy, vượt ra Cực Ảnh môn thái thượng trưởng lão, đang ở nhà tộc. Lão tổ nhìn lấy tộc trưởng hư lạnh, coi như ngươi không phải quá ngu, muốn là nhịn không được đem cái kia hai cái thiên tài đưa vào Vô Vọng Tông, vậy bọn hắn thì triệt để hết, đem hai người họ mang tới. Vâng, tộc trưởng tranh thủ thời gian hạ lệnh, vụng trộm xoa đem mồ hôi lạnh, không gì sánh được vui mừng chính mình không có đem Hứa Minh cùng Giang Bình đưa vào Vô Vọng Tông. Không phải vậy thì thật xong đời, lúc trước Hứa Minh cùng Giang Bình thụ lấy trọng thương tới, khẳng định là muốn tại bọn họ nơi này dưỡng thương, thêm nữa trực tiếp đem hai người họ đưa đi Vô Vọng Tông. Hai người khẳng định là không biết đối bọn hắn sinh ra cảm kích, tự nhiên là muốn thả trong gia tộc bồi dưỡng một phen, tăng dày một chút tình cảm, dạng này hai người đi vào Vô Vọng Tông mới có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều hồi báo. May mắn làm như thế, không phải vậy liền cùng Thương Lan Thương hội hòa hoãn quan hệ cơ hội đều không có. Mã gia thời không linh vực bên trong, Hứa Minh cùng Giang Bình hai người đều đang liều mạng tu luyện. Bọn họ bị chặt rơi cánh tay đã một lần nữa mọc ra, tại gấp 30 lần tốc độ chảy thời không linh vực bên trong, thực lực bọn hắn còn có không ít tăng lên. Thương Lan Thương hội, các ngươi liền đợi đến hối hận đi, đều đi qua thời gian mấy năm, bọn họ đối Thương Lan Thương hội hận chỉ nhiều không ít, chỉ muốn thêm vào Vô Vọng Tông, trả thù Thương Lan Thương hội. Mã gia làm sao chả không đem chúng ta đưa vào Vô Vọng Tông, còn có chờ tới khi nào đi? Trong khoảng thời gian này tại Mã gia quá đúng là dễ chịu, muốn cái gì có cái đó, còn được đến trước đó chưa từng có coi trọng cùng tôn kính, đối cũng là trước đó chưa từng có. Trong mắt bọn hắn, bọn họ tại Thương Lan Thương sẽ nhận được chỗ có chỗ tốt cùng địa vị, đều không đáng giá nhắc tới, chỉ có Mã gia coi trọng mới gọi coi trọng. Hứa Minh ca ca, Hứa huynh, người Vân muội muội lại tìm đến ngươi. Nghe đến thanh âm, hai người đi ra lầu các, nhìn lấy nhún nhảy một cái tới mỹ lệ nữ tử, Giang Bình chế nhạo nói, ngươi còn chuyện cười phía trên ta, trước mấy ngày theo ngươi liên muội dày vò không nhẹ đi. Nghe nói như thế, Giang Bình không có ý tứ sờ mũi một cái, ngượng ngập cười ngượng nói, quả thật có chút, bọn họ đến Mã gia, Mã gia liền để nữ thiên kiêu tiếp cận bọn họ, mỗi người bọn họ chọn lựa một vị đẹp nhất. Trong khoảng thời gian này trừ tu luyện, cũng là tại đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, quên cả trời đất, ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng đem ngươi mấy cái kia muội muội cho bạo lộ. Giang Bình cho Hứa Minh một cái ý vị sâu xa nụ cười, liền xoay người rời đi, không làm phiền hắn chuyện tốt. Bọn họ thiên phú tại Mã gia thế nhưng là kiệt xuất, đồng thời lập tức liền muốn gia nhập Vô Vọng Tông, sao lại chỉ chọn một cái song tu đối tượng, vụng trộm hai người đều thông đồng mấy cái, mà Mã gia nữ tử cũng nguyện ý, đối bọn hắn là các loại ngoan ngoãn phục tùng, còn không muốn danh phận. Kích thích tính càng là không cần phải nói. Vân muội, Hứa Minh nhìn lấy đi tới đứng ở trước mặt hắn yểu điệu nữ tử, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười. Hứa Minh ca ca, ta hôm nay bên trong thế nhưng là cái gì đều không có mặc nha. Mã Vân thoáng nhìn Giang Bình đã đi xa, thẹn thùng nhón chân lên, đưa lỗ tai nói khẽ, nghe nói như thế, Hứa Minh trong nháy mắt thì hưng phấn lên, nhiệt huyết dâng lên, trực tiếp một tay lấy Mã Vân ôm lên đến, tại Mã Vân thẹn thùng trong tiếng kêu, hướng trong phòng đi, đem Mã Vân ôm đến trên giường. Ánh mắt tham lam tại nàng trên thân thể mềm mại bồi hồi, không kịp chờ đợi thì muốn mở ra nàng y phục, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, để hắn tỉnh táo lại. Ai? Hứa Minh giật mình, trong nháy mắt chỗ có hào hứng đều không có, trầm mặt hét to, bên ngoài không có động tĩnh, cũng không có người đáp lại. Hứa Minh ca ca, ngươi vẫn là đi ra xem một chút đi, Mã Vân đề nghị, xem trước một chút chuyện gì xảy ra, khác xấu hay ta chuyện tốt. Vân muội chớ hoảng sợ, ta đi xem một chút liền trở lại. Hứa Minh đối Mã Vân ôn nhu cười một tiếng, liền xoay người trầm mặt đi ra ngoài. Hắn ngược lại muốn nhìn xem là tên vương bát đản nào dám ở thời điểm này xấu hắn chuyện tốt. Ra khỏi phòng, chỉ thấy Giang Bình ngã trên mặt đất, bị một người trung niên nam tử giẫm tại dưới chân. Hứa huynh, nhìn đến Giang Bình một mặt thống khổ, Hứa Minh biến sắc, ngẩng đầu nhìn rõ ràng trung niên nam tử bộ dáng, sắc mặt càng là biến. Thập tứ trưởng lão, nam tử trung niên này chính là Mã gia trưởng lão, thực lực tại tất cả trưởng lão bên trong xếp tại trung thượng du, cũng là tuổi tác trẻ tuổi nhất trưởng lão. Ngươi đây là? Hắn mười phần không hiểu thập tứ trưởng lão tại sao muốn đối Giang Bình động thủ, còn đem hắn đánh thành dạng này. Hứa Minh, cùng lão phu ra ngoài đi. Thập tứ trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói, ra ngoài là dẫn bọn hắn đi Vô Vọng Tông. Hứa Minh con mắt lóe sáng một chút, nhưng rất nhanh liền ảm đạm đi. Muốn là thật dẫn bọn hắn đi Vô Vọng Tông, tuyệt sẽ không đem Giang Bình đánh thành dạng này, càng sẽ không là loại thái độ này. Đi đâu? Đi trước gia tộc đại sảnh, nhưng phía sau hẳn là sẽ đưa các ngươi hồi Thương Lan Thương hội. Cái gì? Nghe nói như thế, Hứa Minh cùng thập tứ trưởng lão dưới chân Giang Bình trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Đưa bọn hắn trở về. Vì cái gì? Thập tứ trưởng lão, có phải hay không chỗ nào lầm? Hứa Minh hoảng hốt vội nói, bọn họ tuyệt sẽ không lại hồi Thương Lan Thương hội, trở về không chỉ hội thể diện mất hết, càng là có thể sẽ chết. Không phải cần phải đưa chúng ta đi Vô Vọng Tông sao? Thập tứ trưởng lão cười lạnh, còn tại làm đi Vô Vọng Tông mộng đẹp. Vô Vọng Tông không phải ngươi nên đi, vẫn là trước cùng lão phu ra ngoài đi. Nói xong, thập tứ trưởng lão thì đối Hứa Minh vươn tay, muốn đem hắn bắt tới. Không, ta không đi ra. Hứa Minh lắc đầu đầu tranh thủ thời gian lui lại, trừ Vô Vọng Tông, ta cái nào đều không đi. Ra đất này, còn có thể hay không cứu mạng đều là hai chuyện. Không đi ra, vậy nhưng không phải do ngươi. Thập tứ trưởng lão quát lạnh, thiên phạt cảnh tu vi vừa ra, Hứa Minh thì tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Vân muội, cứu ta. Hứa Minh vội vàng đối gian phòng hô to. Mã Vân bước nhanh đi ra, chỉ là nàng không có trước đó nhiệt tình, trên tay nắm một cái ngọc giản, sắc mặt biến đến băng lãnh. Vân muội, nhanh cứu ta. Hứa Minh nhìn đến Mã Vân, giống như nhìn đến cứu tinh đồng dạng, vội vàng nói. Mã Vân đi đến Hứa Minh trước mặt, mặt lạnh lấy không nói một lời, đưa tay một bàn tay thì phiến tại Hứa Minh trên mặt. Vân muội, ngươi làm gì? Hứa Minh bị đánh cho choáng váng. Cứu hắn a, để ngươi cứu hắn, không phải để ngươi đánh hắn. Hứa Minh, ngươi cái này xúc sinh. Mã Vân đột nhiên nổi giận, hận không thể đem Hứa Minh giết. Ngươi hủy ta cả đời này. Hứa Minh nghe nói như thế, càng thêm mộng, cái gì gọi là hắn hủy ngươi cả một đời. Chương 2187, không dám xác nhận. Kể từ hôm nay, chúng ta lại không liên quan. Mã Vân phẫn nộ thương tâm đạp Hứa Minh một chân, khóc lấy rời đi, nàng trong sạch bị làm bẩn, tất cả ước mơ cùng mỹ hào, tất cả đều tan thành bọt nước. Vân muội, Vân muội, nhìn đến Mã Vân khóc lấy đi ra ngoài, Hứa Minh người đều ngốc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thập tứ trưởng lão đánh giá Hứa Minh, lạnh lùng mở miệng, hai người làm bẩn ta Mã gia nữ nhân, cần phải thiến, thiến. Hứa Minh cùng Giang Bình đều là giật mình, đem bọn hắn thiến, vì cái gì, dựa vào cái gì? Thập tứ trưởng lão, Vân muội thế nhưng là tự nguyện, thế nào lại là ta làm bẩn nàng? Hứa Minh gấp vội mở miệng giải thích, hắn nhưng là một chút cũng không có ép buộc qua Mã Vân. Toàn bộ hành trình đều là Mã Vân tự nguyện, huống chi hắn đường đường thiên tài, liền xem như làm bẩn nhà ngươi nữ tử, đó cũng là ngươi Mã gia vinh hạnh mới đúng. Tự nguyện? Thập tứ trưởng lão cười lạnh, ai có thể chứng minh? Cái này cần gì chứng minh, vẫn luôn là nàng tự nguyện, tại sao làm bẩn? Hứa Minh tựa như bắt lấy trọng điểm, coi là giải thích rõ ràng điểm ấy, thập tứ trưởng lão liền sẽ không lại đối phó bọn hắn. Trong lòng càng là xem chừng, đột nhiên đối phó hai người bọn họ, hẳn là Mã gia có người đối bọn hắn khó chịu, khẳng định là trước đó ưa thích Mã Vân người. Tự nguyện? Thập tứ trưởng lão cười lạnh, khinh thường nhìn lấy Hứa Minh, thì ngươi mặt hàng này, cũng xứng tộc ta nữ thiên kiêu tự nguyện, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Hắn mặt hàng này, hắn đường đường kim đan thiên kiêu, thế mà dùng loại này từ đến làm nhục hắn. Siêu, hừ. Hứa Minh lửa giận vừa mới dâng lên, không đợi mở miệng, thập tứ trưởng lão thì đối với hắn giết ra một đạo công kích. Tại chỗ liền để hắn nhị đệ nuốt hận Tây Bắc. Ho khan hừ, ho khan hừ, a, cực hạn thống khổ, trực tiếp để Hứa Minh mồ hôi lạnh ứa ra, đau đến hắn thực sự nhịn không được, giữ tợn kêu thảm, bị giẫm tại dưới chân Giang Bình, thấy cảnh này, như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ, thật, thật cho thiến, siêu, không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị một chân đá lên đến, tiếp lấy thì nhìn đến một đạo công kích trực kích hắn nhị đệ. Tại thiên phạt cảnh uy áp phía dưới, hắn liền đừng nói phản kháng, liền năng lực né tránh đều không có, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy chính mình nhị đệ bị xử lý. A, tiếp lấy hắn thì cùng Hứa Minh một dạng, lệ tiếng kêu thảm thiết, thanh âm càng làm càng tai mắt, thập tứ trưởng lão hừ lạnh, cũng mặc kệ hai người bọn họ gọi có nhiều thảm, dùng linh lực đem hai người khóa lại, cứ như vậy mang lấy bọn hắn rời đi, hiện tại cho bọn hắn cung cấp không bất kỳ giá trị gì. Vậy liền phối không lên bọn họ mỹ nữ, chiếm nhà hắn mỹ nữ thân thể nhất định phải trả giá đắt. Gia tộc đại sảnh, lão tổ, người đã đưa đến. Chỗ ngồi lão tổ mở to mắt, nhìn về phía bị ném xuống đất Hứa Minh hai người, gặp hắn hai phía dưới bị máu tươi nhiễm đỏ, tất cả đều đau đến run rẩy, sắc mặt càng là phủ đầy mồ hôi lạnh, trắng xám không thôi, không khỏi nhíu mày, thập tứ trưởng lão, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Tộc trưởng nhìn đến sắc mặt thay đổi, để ngươi đem người mang tới, làm sao tra tấn thành dạng này? Ta đem hai người họ cho thiến, thập tứ trưởng lão chi tiết trả lời, lẽ thẳng khí hùng, đồng thời không cảm thấy mình có chút làm sai. Thiến, tộc trưởng mọi người giật mình, thế mà đem Hứa Minh hai người cho thiến, trên trận nhưng phàm là nam, cũng nhịn không được hít vào khí lạnh, khóe mắt run rẩy, coi như đồ chơi kia còn có thể mọc ra đến, cũng là ai cũng không muốn tiếp nhận thống khổ, ngươi đem hai người họ thiến làm gì? Tộc trưởng sinh khí mở miệng, hắn chỉ là để ngươi đem người mang tới, cũng không có để ngươi đem hai người họ cho thiến, làm như vậy trêu đến lão tổ sinh khí, hắn nhưng là không gánh nổi ngươi. Tính toán, lão tổ mở miệng, thiến thì thiến, ngược lại đã không có giá trị lợi dụng, còn muốn đối với hắn hai khách khí hay sao? Cho hắn hai liệu thương, Thiến có thể, nhưng đến để cho hai người sống sót đi Thương Lan Thương Hội. Càng muốn để cho hai người thanh tỉnh bị phạt, bằng không làm sao lắng lại hai người lửa giận. Tộc trưởng lập tức khiến người ta cho Hứa Minh hai người liệu thương giảm đau. Một lát sau hai người mới thở phào một hơi, loại thống khổ này, thắng qua tất cả, hai người bọn họ có thể bị tra tấn không nhẹ. Vì cái gì? Hứa Minh đầy mắt oán hận nhìn về phía Mã Gia lão tổ. Tại sao muốn đối với bọn hắn như vậy? Lão tổ một mặt hờ hững, hắn căn bản cũng không muốn giải thích, ta đến nói cho các ngươi vì cái gì? Tộc trưởng lạnh lùng mở miệng, bởi vì hai ngươi phản bội Thương Lan Thương Hội, hiện tại chúng ta muốn đem ngươi hai cái này phản đồ đưa trở về. Mã tộc trưởng, lúc trước có thể là các ngươi tự thân mời, xin chúng ta tới. Hứa Minh gầm thét, đều tụ cung hình, cái kia cũng không có gì tốt khách khí. Chúng ta mời qua các ngươi sao? Mã tộc trưởng ngắm nhìn bốn phía, nói, người nào mời ngươi hai? Nói ra, có bản lĩnh chỉ ra đến xem, làm hắn cô dám xác nhận sao? Hứa Minh phẫn nộ nhìn lấy chung quanh, ánh mắt lập tức khóa chặt đứng tại cửa ra vào một người trung niên nam tử. Cũng là hắn, lúc trước cũng là hắn liên lạc hai ta, thêm vào ngươi Mã gia. Ừ, là hắn a. Mã tộc trưởng bình thản gật đầu, nhìn về phía lão tổ, đợi hắn gật đầu, thì đối cửa trung niên nam tử nói, tới, tộc trưởng. Trung niên nam tử tới, đối Mã tộc trưởng cung kính ôm quyền, quỳ xuống, là, Hứa Minh hai người còn đang suy nghĩ Mã tộc trưởng hội làm cái gì. Kết quả là nhìn đến hắn một trưởng vỗ tại trung niên nam tử trên đầu. Đầu trong nháy mắt nở hoa, tiếp lấy Mã tộc trưởng còn đem hắn thần hồn giam ngắn hạn lên. Hứa Minh hai người đều có thể nhìn đến trên mặt hắn mờ mịt cùng sợ hãi. Tộc trưởng, vì cái gì? Tại sao muốn giết ta? Trung niên nam tử cúi đầu nhìn một chút chính mình thi thể. Phẫn nộ chất vấn, Mã tộc trưởng không để ý đến hắn, bình thản nhìn về phía Hứa Minh hai người, dạng này có thể chứ? Hứa Minh hai người nhìn vẻ mặt bình thản hắn, không khỏi nín hơi, cái này dù sao cũng là một cái chấp sự, vẫn là chính mình tộc nhân, không nói hai lời liền trực tiếp cho giết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, làm cho Mã gia đối chính mình người đều ra tay hung ác như vậy? Muốn biết tại sao không? Hứa Minh hai người không có mở miệng, nhưng không dùng bọn họ trả lời, cũng có thể biết hai người bọn họ vô cùng muốn biết chân tướng. Hết thảy chỉ vì Thương Lan Thương Hội, quá mạnh. Nghe nói như thế, Hứa Minh hai người kém chút không có bật cười. Thương Lan Thương Hội quá mạnh, đây là bọn họ trước mắt đã nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Đừng nói cùng Vô Vọng Tông so, tại các ngươi Mã gia trước mặt, Thương Lan Thương Hội đều chỉ là một con kiến hôi. Thương Lan Thương Hội đã lúc này không giống ngày xưa, bọn họ không chỉ có nắm giữ pháp thiên tượng địa cảnh, còn nhiều ra mấy chục ngàn cường giả. Mới nhất nhận được tin tức, chỉ là trận pháp đại sư, bọn họ thì có mấy trăm cái, còn có siêu nhiên trận sư, luyện đan đại sư, cũng có mấy trăm cái, siêu nhiên đan sư có hai tên. Đây là mới nhất nhận được tin tức, bọn họ khi biết thời điểm, thế nhưng là lại tập thể hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái gì? Nghe nói như thế, Hứa Minh hai người tất cả đều dọa cho ngốc, vừa mới qua đi bao lâu, làm sao liền pháp thiên tượng địa cảnh cường giả đều xuất hiện? Còn có nhiều như vậy trận pháp đại sư luyện đan đại sư là làm sao đến? Bỗng dưng biến ra sao? Đây vẫn chỉ là Thương Lan Thương sẽ lộ ra đến một bộ phận thực lực. Đoán chừng cái kia mấy chục ngàn cường giả bên trong, không có một cái nào là yếu gốc giả. Mã tộc trưởng nói, không gì sánh được vui mừng lão tổ làm quyết định, phàm là bọn họ có một chút dám cùng Thương Lan Thương hội liều mạng suy nghĩ, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 2188, ra sức châu ngựa. Còn, vẫn chỉ là bộ phận thực lực. T, Hứa Minh hai người như bị sét đánh, điên cuồng hít vào lấy khí lạnh, cái kia mấy chục ngàn người, đến cùng là có nhiều khủng bố. Bọn họ cái nào đến nhiều như vậy người, nhiều cường giả như vậy, từ đâu tới? Tộc trưởng không tiếp tục mở miệng giải thích, hắn có thể nói nhiều như vậy, cũng đã là đại phát thiện tâm, hắn không giải thích, Hứa Minh hai người đành phải tự mình tiêu hóa, rất nhanh trong lòng bọn họ chấn kinh thì biến thành hối hận. Lúc trước rời đi Thương Lan Thương Hội, quay đầu phát hiện Thương Lan Thương Hội đã giàu đến chảy mỡ bọn họ thì hối hận không kịp, nhưng đến Mã gia về sau hối hận thì biến thành phẫn hận. Thương Lan Thương Hội càng giàu có, bọn họ thì càng hận, hận những vật kia không phải bọn họ. Về sau nghe nói Thương Lan Thương Hội một lần hành động diệt Ngô gia, hoảng sợ đến bọn hắn không nhẹ, nhưng không có sinh ra hối hận. Có thể tại nghe đến Thương Lan trực tiếp tay không xé mở Ngô gia thời không linh vực thời điểm, dọa đến lá gan đều kém chút phá. Hiểu rõ Thương Lan trên thân là có thần quân truyền thừa về sau, bọn họ lại hối hận, lần này là hối tiếc không kịp. Hối hận bọn họ mắng Thương Lan mấy ngày mấy đêm, sớm đem thần quân truyền thừa bày ra đến, bọn họ còn sẽ rời đi Thương Hội. Bọn họ như thế thiên tài, không đem thần quân truyền thừa cho bọn hắn, chẳng lẽ cho trong Thương Hội những phế vật kia sao? Qua rất lâu, bọn họ mới dừng lại hối hận, nhưng hận ý lại càng ngày càng đậm, thề phải đem Thương Lan Thương Hội diệt đi, cướp đoạt Thương Lan trên thân thần quân truyền thừa. Lần này, là bọn họ sau lần thứ ba hối hận ruột đều xanh, đột nhiên toát ra mấy chục ngàn cường giả, đủ để cho Thương Lan Thương Hội một lần hành động trở thành thế lực tầm trung. Lại thêm cái kia lượng lớn tư nguyên, thần quân truyền thừa, bọn họ muốn tiếp tục ở tại Thương Lan Thương Hội, đồ tốt tuyệt đối sẽ ưu tiên cung cấp cho bọn hắn. bọn họ còn có thể mò đến một cái nguyên lão thân phận. Chỉ cần không có rời đi, bọn họ tuyệt đối sẽ tiền đồ vô lượng. Nhưng bây giờ hết thảy đều muộn, bọn họ cũng không có bởi vì hối hận sinh hận cơ hội. Bọn họ lập tức liền muốn được đưa đến Thương Lan Thương Hội. Xuống chàng khẳng định sẽ bị xử quyết. Vì cái gì ta muốn nghe tin Mã gia lời nói dối a? Mẹ hắn, Thương Lan ngươi là người câm sao? Phàm là nói với chúng ta một câu, chúng ta cũng sẽ không rời đi. Rất nhanh hai người thì kêu khóc nghiêm mặt, hối hận thẳng nện đất, hận lúc trước Thương Lan không cùng bọn hắn nói có những thứ này năng lực. Muốn là nói, bọn họ tuyệt sẽ không rời đi, càng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy. Bọn họ quên, ban đầu là bọn họ đánh gãy Tô Mục lời nói, bọn họ càng sẽ không đi nghĩ lại. Tại Ngô gia xâm lấn thời điểm bọn họ khẳng định sẽ hối hận. Hối hận không có gia nhập Mã gia, sau đó thêm vào phản đồ hàng ngũ, mang theo hai người bọn họ, đi Thương Lan Thương Hội. Mã gia lão tổ đứng người lên, hạ lệnh, lão tổ, ngài tự mình đi, gặp hắn trận thế này, Mã gia tộc trưởng sững sờ, vội vàng hỏi, lão tổ gật đầu, hắn khẳng định là muốn đích thân đi, không phải vậy sao có thể biểu đạt ra bọn họ thành ý. Xuất phát, lâu chủ, Tô Mục tại thời không linh vực bên trong tu luyện cái nhiều tháng. Chỉ thấy Niếp Trường Minh hùng hùng hổ hổ xông tới. Chuyện gì? Tô Mục mở to mắt, gặp Niếp Trường Minh thần tình kích động, hỏi thăm, trong vòng nghìn dặm, cơ hồ là tất cả gia tộc thế lực, tất cả đều quang tới thần phục thiếp, bọn họ tất cả đều nguyện ý thần phục với chúng ta. Niếp Trường Minh kích động nói, hưng phấn ra đầu đều tê, một màn này, quả thực là vạn quốc triều bái, trước kia nằm mơ đều không dám làm như thế, lúc này lại tiết tiết thực thực phát sinh ở trước mặt. Như thế nào để hắn không hưng phấn? Thì liền Cực Ảnh Môn cùng Mã gia đều nguyện ý thần phục chúng ta. Tô Mục hơi nhíu mày, thế mà liền Cực Ảnh Môn cùng Mã gia đều đến, còn nguyện ý thần phục bọn họ, việc này càng nghĩ thì càng cảm thấy có quỷ. Lâu chủ, Mã gia còn mang theo cái kia hai tên phản đồ trở về, để cho chúng ta xử trí. Nói đến cái kia hai tên phản đồ thời điểm, Niếp Trường Minh thu lại mặt cười, ánh mắt đều hiện lạnh, hắn hận nhất phản đồ. Lần trước Ngô gia tiến công, cũng là bởi vì có phản đồ mới dẫn đến bọn họ tổn thất nặng nề, nhưng cũng mượn cơ hội thanh lý một đợt phản đồ. Hiện tại hắn là không muốn lại nhìn thấy bất kỳ một cái nào phản đồ. Lâu chủ, đem cái kia hai tên phản đồ xử tử đi. Phản đồ, thì nên chết, lần trước để Hứa Minh hai người rời đi. Hắn tâm lý vẫn không thoải mái, e sợ cho nuôi hổ gây họa. Lần này nhất định phải trảm lập quyết, tuyệt không thể lại thả hai cái này tai họa rời đi. Đi ra trước xem một chút, Tô Mục trầm ngâm một chút, không có trả lời chắc chắn. Đứng dậy rời đi, Niếp Trường Minh theo Tô Mục lúc rời đi biến ảo khôn lường vực. Bay đến phòng nghị sự, bên kia đều phong tỏa được không? Tô Mục nhìn về phía đổi trắng thay đen đại trận phương hướng. Hỏi thăm, phong tỏa tốt, Niếp Trường Minh bẩm báo nói, thuộc hạ sớm đã để trận pháp đại sư ở bên ngoài khắc họa một vòng huyễn trận. Trước mắt không có người lại có thể dò thăm bất kỳ tin tức gì. Tin tức tiết lộ là không thể tránh né, nhưng không thể để lộ thành cái sàng, tất yếu phong tỏa tin tức cùng phòng ngự vẫn là muốn làm. Trong nghị sự đại sảnh, đã là kín người hết chỗ, ở chỗ này, tất cả đều là tại trong vòng nghìn dặm trong vòng vang dội nhân vật. Tại trước kia, đừng nói nhìn đến bọn họ tề tụ một đường, cho dù là gặp một lần cũng khó khăn, bây giờ lại toàn tập hợp một chỗ, không chỉ là hiếm thấy một màn, càng không thể tưởng tượng là những đại nhân vật này, tại phòng nghị sự chờ đợi lâu như vậy, sửng sốt không có một người dám ngồi, bọn họ vô luận đến đâu, không khỏi bị phụng làm khách quý, riêng là Cực Ảnh Môn cùng người Mã gia, cho dù là đến Vô Cực Môn hoặc là Vô Vọng Tông, đều có thể có một chỗ cắm rùi, bây giờ lại ngay cả ngồi cũng không dám ngồi, truyền đi tuyệt đối có thể làm cho người mở rộng tầm mắt. Lâu chủ đến, một tiếng hô to vang lên. Trong nghị sự đại sảnh mọi người đồng loạt nhìn ra phía ngoài. Trong mắt hiện lên một vệt nghi hoặc, lâu chủ, là ai, không phải là hội trưởng sao? Tại mọi người nhìn soi mói, Tô Mục cất bước đi vào phòng nghị sự, cảnh tượng hoành tráng hắn gặp nhiều, coi như những thứ này người tất cả đều là đại nhân vật. Cũng không có tư cách để hắn rụt rè, hắn cũng là Thương Lan, lớn lên thật đúng là tuổi trẻ a, cũng là tướng mạo thường thường, căn bản nghĩ không ra hắn năng lực có lớn như vậy. Chỉ có thể nói, vận khí tốt đi, muốn là ta có thần quân truyền thừa. Khẳng định mạnh hơn hắn, những đại nhân vật này, đối với Tô Mục không có mấy cái là tán thành, đều cảm thấy hắn cũng là dẫm nhầm cứt chó, thu hoạch được một cái truyền thừa cường đại mà thôi, không có gì không nổi, bọn họ chính là không có vận may như thế này, muốn là bọn họ có, thành cũng sẽ chỉ so Tô Mục cao, bọn họ nhưng không nghĩ qua, vận khí cũng là một phần thực lực lời này trước đó là một mực treo ở bên miệng. Đến Tô Mục trên thân lại không thích hợp, hoàn thành khuyết điểm, Thương Lan hội trưởng, mọi người tâm tư khác nhau, nhìn đến Tô Mục ngồi tại trên bảo tọa. Do dự một chút tất cả đều cung kính ôm quyền, Tô Mục chỉ là hơi hơi gật đầu, cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Cái này vạn quốc triều bái cảnh tượng hiện tại chẳng qua là biểu hiện giả dối. Các loại cái kia mấy chục ngàn người toàn bộ độ kiếp, mới có thể nghênh đón chính thức vạn quốc triều bái. Chư vị tới, vì chuyện gì? Thương Lan hội trưởng, lão hủ Cực Ảnh Môn thái thượng trưởng lão, đặc biệt đem người bộ đến đây, nguyện vì quý thương hội, ra sức châu ngựa, Cực Ảnh Môn Thái Thượng Trưởng Lão đứng tại phía trước nhất, lên tiếng trước nhất, ở chỗ này hắn địa vị tối cao, người khác cho dù là Mã Gia Lão Tổ, đều muốn thấp hắn một đầu. Chương 2189, chuyên tới để thỉnh tội. Tô Mục nhìn lấy Cực Ảnh Môn Thái Thượng Trưởng Lão, hơi nhíu mày, liền Thái Thượng Trưởng Lão đều đến, thành ý thật đúng là 10 phần a. Thương Lan Hội Trưởng, Lão Hủ Mã Gia Lão Tổ, lần này đến đây, là muốn cầu Quý Thương Hội che chở tộc ta. Tộc ta nguyện vì Quý Thương Hội đi theo làm tùy tùng. Mã Gia Lão Tổ đứng ra ôm quyền nói, thái độ đồng dạng thành khẩn. Cực Ảnh Môn Thái Thượng Trưởng Lão không khỏi liếc nhìn hắn một cái, cùng hắn đồng dạng sách lược, thật là một cái lão hồ ly. Niếp Trường Minh cùng Hoa Hinh Nguyệt tại Tô Mục hai bên nhìn lấy Cực Ảnh Môn Thái Thượng Trưởng Lão cùng Mã Gia Lão Tổ, trên mặt không khỏi rào rạt lên kích động. Hai đại thế lực tầm trung nguyện ý hiệu chung bọn họ, đây là trước đó chưa từng có quang vinh, là trước đó nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ không uổng phí một binh một tốt thì làm đến, sao có thể không hưng phấn kích động? Nhưng lại kích động lại hưng phấn, hai người bọn họ đều không có nói một chữ, hết thảy đều muốn Tô Mục tới làm chủ. So với bọn họ kích động, Tô Mục sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Hai đại thế lực tầm trung vừa lên đến thì hiệu chung sự tình ra khác thường, tất có yêu. Hai vị đều là lão tổ cấp bậc nhân vật, nhưng biết hiệu chung ta sẽ ý vị như thế nào sao? Lão Hủ đương nhiên biết rõ. Hai đại lão tổ cấp nhân vật đều khiêm tốn cười lấy, không có chút nào dám ở Tô Mục trước mặt tự cao tự đại. Hội trưởng thiếu niên thiên tài Thiên Cương Minh Châu, ngày khác trèo lên đỉnh Thiên Cương dễ như trở bàn tay. Lão Hủ chẳng qua là mặt dày mày dạn, muốn làm một cái tiền kỳ tùy tùng, còn mời hội trưởng cho chúng ta một lần đi theo ngài trèo lên đỉnh Thiên Cương cơ hội. Nghe lấy bọn hắn lời nói, đằng sau trong lòng mọi người đều ở trong tối mắng lão hồ ly quá không biết xấu hổ, lời này cũng nói ra được, còn có thể mặt không đổi sắc. Lời này nghe được Niếp Trường Minh cùng Hoa Hinh Nguyệt nội tâm thoải mái không thôi. Hai người bọn họ đều cho rằng theo Tô Mục nhất định có trèo lên đỉnh Thiên Cương một ngày, đây là kiên định không thay đổi. Tô Mục lại chỉ là hời hợt cười cười, lại nói rất xinh đẹp, thế mà những thứ này người là tâm tư gì, hắn đã liếc thấy thấu, không dám nhận. Nhấp nhô mở miệng nói, ta sẽ còn ở vào cất bước giai đoạn, trèo lên đỉnh Thiên Cương không dám nghĩ, càng không dám nói bừa. Hai vị lão tổ mời trở về đi, tha thứ ta sẽ vô phúc tiêu thụ. Cực Ảnh Môn Thái Thượng Trưởng Lão cùng Mã Gia Lão Tổ đều là sững sờ, bọn họ liếm láp một gương mặt mò tới hiệu chung còn bị cự tuyệt, đây là hai bọn hắn không ngờ tới, cũng cảm giác vô cùng mất mặt. Vốn là hiệu chung Thương Lan Thương Hội liền đã đầy đủ mất mặt, còn bị cự tuyệt, truyền không đi ra ngoài được biến thành trò cười, kẻ này không đơn giản, khẳng định không phải hắn làm chủ. Không có ngay tại chỗ nổi giận, ngược lại đối Tô Mục thêm ra mấy phần kiêng kỵ, có thể thủ trụ bản tâm cự tuyệt bọn họ, khẳng định là nghĩ rõ ràng lợi và hại, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong nghĩ rõ ràng tuyệt không đơn giản. Nhưng so sánh với là Thương Lan quả cảm, bọn họ càng có khuynh hướng có cao nhân chỉ điểm, như là chư vị đều là đến hiệu chúng ta sẽ xin mời miễn mở tôn miệng, ta sẽ vô phúc tiêu thụ. Tô Mục đứng người lên, không cho Cực Ảnh Môn Thái Thượng Trưởng Lão cùng Mã Gia Lão Tổ mở miệng cơ hội, quét mắt trong đại sảnh mọi người nói, nhưng muốn là bình thường sinh ý tới lui, ta sẽ 10 phần hoan nghênh. Lời này trực tiếp đánh gãy đông đảo thế lực quy hàng hiệu chung suy nghĩ, cũng để bọn họ trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nhiều. Liền hiệu chung cũng không chịu đáp ứng, cái kia Thương Lan Thương Hội bước kế tiếp hội làm cái gì? Có thể hay không thì là chiếm đoạt bọn họ. Bất quá Tô Mục đáp ứng sinh ý hợp tác, vẫn là giảm thiểu bọn họ bộ phận lo lắng, chiếm đoạt sinh ý đồng bọn xác suất vẫn là không cao. Nếu là nguyện ý làm ăn thì cùng Hoa Hội trưởng nói là được. Tô Mục không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, đơn giản lộng quyền, hôm nay đúng lúc gặp chư vị tại chỗ, bản lâu chủ tuyên bố một việc, tất cả mọi người không có mở miệng cơ hội. Nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, còn có cái gì đại sự muốn tuyên bố không thành? Ta sẽ đem tại một tháng sau cử hành lập tông đại điển, thành lập Thương Lan lầu, thương hội đem lệ thuộc vào Thương Lan dưới lầu, đến lúc đó còn hy vọng chư vị có thể hãnh diện tham gia. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, cảm giác nguy cơ lại lần nữa dâng lên đến, lại là muốn khai phái lập tông, cái kia đủ để chứng minh Thương Lan dã tâm phi thường lớn, cái kia chiếm đoạt bọn họ khả năng càng lớn hơn, khó trách gọi hắn lâu chủ, nguyên lai là có cái này dã tâm. Lấy bọn họ trước mắt nội tình, một khi khai phái lập tông, nhất định có thể tu nhận đến nhiều vô cùng chất lượng tốt đệ tử. Một khi bọn họ lớn mạnh, chúng ta thì nguy hiểm a, thế lực lớn mạnh, chiếm đoạt hắn thế lực cũng là không thể tránh né sự tình. Bọn họ nhất định phải vì về sau làm an bài. Cực Ảnh Môn Thái Thượng Trưởng Lão cùng Mã Gia Lão Tổ liếc nhau, đều có thể phát hiện đối phương sắc mặt chìm xuống, nhìn đến bọn họ trước đó làm hai tay an bài là đúng. Nếu như chờ Thương Lan lầu chính thức thành lập làm tiếp an bài, vậy liền hết thảy đều muộn. Thương Lan lâu chủ, Tô Mục cất bước muốn rời khỏi, Mã Gia Lão Tổ gấp vội mở miệng, liên xưng hô đều biến, Lão Hủ còn có một chuyện. Tô Mục bước chân dừng lại, trong lòng biết Mã Gia Lão Tổ muốn nói là chuyện gì, nhưng không có chủ động mở miệng. Lão Hủ hổ thẹn, không biết hậu bối làm ra như thế quá phận sự tình, hôm nay chuyên tới để thỉnh tội. Mã gia lão tổ cắn răng, đem eo cúi xuống đi, thái độ thành khẩn nói xin lỗi. Tô Mục vẫn như cũ là không có mở miệng. Mã gia lão tổ đành phải tiếp tục nói, đoạn thời gian trước tộc ta một vị chấp sự mê hoặc Quý Thương hội thiên tài, để hai người bọn họ phản bội Quý Thương hội, thêm vào tộc ta, lão hủ biết được việc này, lập tức nghiêm trị, đem mê hoặc Quý Thương hội thiên tài chấp sự tại chỗ trấn sát, đem phản đồ đưa đến, còn mời hội trưởng xử trí. Nói xong, Mã gia lão tổ liền đem cái kia chấp sự thần hồn thả ra, đồng thời đưa lên một phần ngọc giản, trong ngọc giản ghi chép mê hoặc Quý Thương hội đệ tử làm phản toàn bộ quá trình, còn mời lâu chủ xem qua. Ngọc giản cũng là một phần bằng chứng, ý tứ cũng là ngươi xem hết, đừng có lại cùng bọn hắn tính toán. Lão tổ chỗ nói, bản lâu chủ tự nhiên tin tưởng. Tô Mục không có tiếp ngọc giản, không cần thiết nhìn, nhìn cũng không có tác dụng gì. Đa tạ lâu chủ tín nhiệm. Mã gia lão tổ cảm tạ hết, do dự một chút, đối tộc trưởng nói, đem người dẫn tới. Mã gia tộc trưởng lập tức với bên ngoài phất phất tay, khiến người ta đem Hứa Minh hai người dẫn tới. Không dùng, Tô Mục mở miệng ngăn cản, hắn không muốn gặp lại cái kia hai tên phản đồ, càng không muốn nghe hai tên phản đồ líu lo không ngừng cầu xin tha thứ chi từ. Cái kia hai tên phản đồ thì làm phiền quý tộc xử trí đi, ta tin tưởng quý tộc có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tô Mục thật sâu nhìn lấy Mã gia lão tổ, Mã gia lão tổ nhìn lấy thần sắc hắn nhỏ cứng, vụng trộm lại nhịn không được giật mình, lời này là đang cảnh cáo hắn, uy hiếp hắn, xử lý không hài lòng thì đối với hắn Mã gia xuất binh. Mời lâu chủ yên tâm, tộc ta chắc chắn cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong, đối tộc trưởng nói, đem cái kia hai tên phản đồ, còn có hắn, mang ra thương hội xử trí, tuyệt không thể để hai người bọn họ chết qua tại nhẹ nhõm. Mã gia lão tổ một mặt thiết huyết, nếu để cho Hứa Minh hai người cùng cái này chấp sự chết quá dễ dàng, Thương Lan chắc chắn sẽ không hài lòng, gặp nạn cũng là bọn họ Mã gia. Là, Mã gia tộc trưởng sao lại không biết điểm ấy, bỗng cảm giác núi lớn áp lực, chỉ có thể tranh thủ thời gian giày vò lấy làm sao để Hứa Minh hai người chết đầy đủ thảm. Lâu chủ, cái kia hai tên phản đồ, chung quy là theo thương sẽ ra ngoài, làm sao có thể để ngựa nhà xử trí? Niếp Trường Minh truyền âm hỏi thăm, đây có phải hay không là hơi yếu chính mình uy phong? Chương 2190, hơn 10.000 tổn thương. Tô Mục liếc hắn một cái, truyền âm nói, phản đồ chết tại chính chúng ta trong tay, tất nhiên có trừng trị chi dụng, nhưng không lớn, chỉ có chết tại phản đồ quy hàng người trong tay, mới có thể tạo được tác dụng lớn nhất. Nhìn lấy rời đi Mã gia tộc trưởng, Tô Mục tiếp tục nói, rất nhanh, tất cả mọi người thì sẽ thấy phản đồ kết quả bi thảm. Mà hiệu trung thương hội đem được đến vô tận chỗ tốt, các loại cái kia hai tên phản đồ bỏ mình, hạ lệnh tháng này tất cả mọi người khen thưởng gấp ba bổng lộc, giết gà dọa khỉ lại làm trọng thưởng, tuyệt đối có thể thu hoạch to lớn hiệu quả. Mã gia mang theo Hứa Minh hai người tới, ngược lại là giúp bọn hắn tụ lại một lần nhân tâm. Lâu chủ cao minh, Niếp Trường Minh nghe xong ánh mắt đều sáng, nhất tiễn song điêu, xa so với bọn hắn xử trí phản đồ hiệu quả tốt. A, rất nhanh, thương hội bên ngoài thì vang lên tê tâm liệt phế kêu thảm. Mã gia tộc trưởng vì lấy Tô Mục niềm vui, cái kia có thể nói là vắt hết óc đến nghĩ biện pháp tra tấn Hứa Minh hai người. Đầu tiên là tra tấn bọn họ thân thể, cho bọn hắn phía trên món ăn khai vị cũng là lăng trì. Ngàn đao bầm thây, không nhiều hội, thương hội con cháu nghe đến tiếng kêu thảm thiết, lần lượt đi qua nhìn náo nhiệt. Ai, đây không phải Hứa Minh cùng Giang Bình sao? Hai người bọn họ tại sao lại trở về? Ai u, hai người bọn họ cái này là làm sao? Nhìn đến Hứa Minh cùng Giang Bình, thương hội con cháu đều là hoảng hốt, chợt thì đều cười trên nỗi đau của người khác lên. Trước đó Hứa Minh hai người chỉ là giao ra một điểm đại giới liền đi, dù là trở về bị nhục nhã một trận, bọn họ còn là không cảm thấy hả giận, không nghĩ tới lần này lại trở về còn tại bị lăng trì, cái này xem ra thì 10 phần hả giận. Xử trí hai người bọn họ là ai? Nhanh tra một chút chuyện gì xảy ra. Mã gia tộc trưởng bọn họ cũng không nhận ra, trước kia bọn họ địa vị, đừng nói nhìn thấy Mã gia tộc trưởng, cho dù là gặp Mã gia một cái nho nhỏ chấp sự đều khó khăn, tự nhiên là không có người biết bọn hắn vừa mới phát sinh sự tình. Rất nhanh bọn họ thì điều tra ra là chuyện gì xảy ra, từng cái càng thêm cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên lai là Mã gia tộc trưởng a, Mã gia thật đúng là thông minh, thế mà đem hai người họ trả lại cho. Vừa vặn ta nghĩ đến đây hai tên phản đồ còn có thể hào hào sống sót, thì tức giận đến ăn không vô đồ vật, bị Mã gia đưa về đến còn bị Mã gia tộc trưởng thân thủ lăng trì, cảm giác này thoải mái đi. Đây chính là phản đồ xuống tràng. Thương Lan thương hội hiện có con cháu đều trải qua khó khăn cùng tuyệt cảnh, đối với phản đồ thái độ cùng Niếp Trường Minh một dạng, không có một cái nào là đáng thương Hứa Minh hai người, tất cả đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Tô Mục thì là không có tới thưởng thức một màn này, đem sự tình đều vứt cho Hoa Hinh Nguyệt cùng Niếp Trường Minh về sau, hắn thì lại đến lúc đó biến ảo khôn lường vực bên trong đi tu luyện, chờ bọn hắn toàn bộ độ kiếp liền có thể áp dụng đại kế. Hiện tại hắn liền chờ một việc, các loại ban đầu Thanh Vũ tông nhân toàn bộ độ xong kiếp liền có thể đại triển quyền cước, thật tốt là một trận. Tại thời không linh vực tu luyện hơn nửa năm về sau, rốt cuộc đã đợi được toàn bộ độ kiếp tin tức, Tô Mục lập tức lui ra tu luyện, lúc rời đi biến ảo khôn lường vực, bay hướng phòng nghị sự. Trong nghị sự đại sảnh, Dụ Sùng Khánh mang theo một đám cường giả chờ đợi hắn đến. Bên ngoài còn đứng lấy to lớn một mảng lớn người, tất cả đều là độ song kiếp còn sống người. Lâu chủ, gặp Tô Mục tiến đến, tất cả mọi người cung kính ôm quyền, không ít người nhìn lấy hắn trong mắt đều thêm ra kích động cùng sùng kính. Cái này chứng minh Tô Mục uy vọng tại Nguyên Thanh Vũ Tông những thứ này nhân tâm trong mắt. Tại vững bước đề cao, Tô Mục đi đến ngay vàng trước quay người ngồi xuống, nhìn về phía Dụ Sùng Khánh, Dụ lão, độ kiếp kết quả như thế nào? Hồi bẩm lâu chủ, độ kiếp thu hoạch tương đối khá, vốn có 90.000 người, có 50.000 người thành công độ kiếp, hơn 20.000 người độ kiếp một nửa, hơn 10.000 người chết tại thiên đạo kiếp phía dưới. Dụ Sùng Khánh vội vàng bẩm báo độ kiếp chiến tích, đối với hắn mà nói, kết quả này đã là tốt vô cùng, 9 đạo thiên đạo kiếp, thật không phải là người người đều có thể vượt qua, có thể chống đến một nửa cũng đã là tương đương ưu tú. Tử vong hơn 10.000 người, cái này tổn thất còn tại trong giới hạn chịu đựng, chết hơn 10.000 người, hắn có thể tiếp nhận, Tô Mục lại tiếp nhận không? Tiếc hận, đau lòng không thôi, có thể tại thời không linh vực bên trong sống sót đều là nhân tài. Chết tại thiên đạo kiếp phía dưới, thật là một loại tổn thất to lớn, đem táng thân tại thiên đạo kiếp phía dưới đệ tử, toàn bộ ghi chép lập bia, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Tô Mục lập tức hạ lệnh, tuy nhiên cái kia hơn 10.000 người không phải chết trong chiến đấu, cũng không có vì thương hội làm nhiều ít cống hiến, nhưng bọn hắn cả đám đều anh dũng không lo ngại, cưỡng ép vượt qua thiên đạo kiếp cũng là vì cho thương hội làm cống hiến. Tuyệt không thể đem bọn hắn cống hiến toàn bộ mạt sát. Là, đa tạ lâu chủ, Dụ Sùng Khánh khom lưng ôm quyền, trong lời nói tràn ngập cảm kích, những đệ tử kia chết tất nhiên đáng tiếc, nhưng có người nhớ kỹ, vậy thì không phải là chết vô ích. Dụ lão, theo ta ra ngoài, làm chút chuyện, hiện tại có thể đi đem thời không linh vực, dược viên quạng mỏ cho cầm về. Làm việc, làm chuyện gì? Dụ Sùng Khánh trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, hiện tại vừa muốn đi ra mở rộng đất đai biên giới sao? Lâu chủ, độ xong kiếp đệ tử, trước mắt đều nhu cầu cấp bách tu luyện, tại hậu tích bạc phát phía dưới. Nhất định có thể cho ngài một cái to lớn kinh hỉ. Bọn họ những thứ này người, không có một cái nào là tầm thường, tất cả đều là đỉnh cấp thiên tài, tại thời không linh vực bên trong loại kia cằn cỗi tình huống dưới bọn họ đều có thể tu luyện đến. Loại này cấp độ thì đủ thấy bọn họ thiên tư ưu tú, hiện tại độ song kiếp, lại có sung túc tư nguyên cung ứng, tu luyện chắc chắn là tiến triển cực nhanh. Đối với Tô Mục cấp thiết nghĩ muốn mở rộng đất đai biên giới tâm lý, Dụ Sùng Khánh tự nhiên không đồng ý, tất nhiên bọn họ không sợ, nhưng bây giờ một khi tạo thành tổn thất, cái kia cũng không cách nào đền bù, thậm chí khả năng để bọn hắn từ đó không gượng dậy nổi. Các loại tu luyện không sai biệt lắm thời điểm, chờ bọn hắn tu vi toàn bộ cất cao một đoạn thời điểm, mới là đối ngoại xuất chinh thời cơ tốt nhất. Dụ lão lo ngại, Tô Mục nhìn ra Dụ Sùng Khánh trong lòng đang suy nghĩ gì. Cười nhạt nói, bổn tọa chỉ là nghĩ dẫn ngươi đi thu chút đồ tốt trở về. Thu, chỉ sợ là đoạt đi, đều là bổn tọa đồ vật, chỉ là trước đó không có thời gian, cũng không tinh lực đi thu hồi lại, gặp Dụ Sùng Khánh vẫn là mang trong lòng nghi vấn. Tô Mục đành phải tiếp tục nói, hiện tại có các ngươi, thu phục vốn thì thuộc về mình đồ vật, dễ như trở bàn tay, ngươi có khủng bố như vậy thủ đoạn, còn sợ thu không trở lại một ít gì đó. Dụ Sùng Khánh trầm ngâm một chút, liền gật đầu tin tưởng, thủ đoạn mạnh hơn cũng chỉ là thủ đoạn, có thể giết mấy người, có bọn họ, thu đồ vật mới càng có niềm tin. Viên nho nhã siêu nhiên trận sư, nhìn về phía một cái siêu nhiên trận sư, đối với hắn phất tay, đem đồ vật lấy ra, cho lâu chủ giám định và thưởng thức, là, viên nho nhã siêu nhiên trận sư đứng ra. Vuốt ve một chút chữ vật giới chỉ, mấy tôn đại pháo thì xuất hiện tại trong nghị sự đại sành. Hồng y đại pháo, Tô Mục sững sờ, trong mắt hiện ra hoảng hốt, hồng y đại pháo hắn tại Thương Lan đế quốc đều khó được nhìn đến mấy tôn. Súng đạn uy lực có thể kém xa tu luyện giả khủng bố lực sát thương. Hắn là thật không nghĩ tới có thể ở trên trời cương nhìn đến vật này. Lâu chủ anh minh, cái này mấy tôn, chính là hồng y đại pháo. Dụ Sùng Khánh nhấc tay chỉ mấy tôn hồng y đại pháo bắt đầu giới thiệu. Nhưng nó không dùng nhét đạn pháo, chỉ cần nhét linh thạch. Phía trên khắc họa lấy tối cao cấp trận pháp, chỉ cần linh thạch kích phát, liền có thể không gián đoạn đánh ra bạo tạc tính lực lượng. Loại này lực lượng, phóng tới Hoàng Cương, đủ để nhất kích hủy đi một cái đế quốc. Chương 2191, 100 tôn. Tô Mục hơi nhíu mày, so sánh khởi động chiếp lấy mẫu làm đơn vị trận pháp. Hồng ưu đại pháo cũng chỉ có thể gọi là nhỏ đồ vật. Có thể phát huy ra nhiều ít uy lực, mỗi một kích đều có thể so với thiên phạt cảnh. Dụ Sùng Khánh câu nói này. Trực tiếp tại Thương Lan Thương hội ban đầu cao tầng bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn lấy hồng y đại pháo tất cả đều mắt lộ không thể tưởng tượng. Nhỏ như vậy đồ vật, có thể có uy lực như thế, so với pháp bảo, hồng y đại pháo ưu thế cũng không chỉ là thể hiện tại uy lực, còn có không gián đoạn cùng có thể kéo dài tính sử dụng, có thể so sánh pháp bảo còn mạnh hơn nhiều. Tô Mục tán thưởng gật đầu, đây đúng là cái đồ chơi hay, ưu thế hết sức rõ ràng, nhưng tai hại cũng rõ ràng, một là mài mòn cùng hao tổn khẳng định đại. hai là tiêu hao tuyệt không phải bình thường linh thạch có thể trèo trống, ba là tốc độ cùng lực phá hoại, so với những cái kia bảo vật, khẳng định là có vẻ không bằng, nhưng liền xem như có những khuyết điểm này, Hồng Y Vại Pháo cũng tuyệt đối là công thành lướt lợi khí. Một tôn không được, vậy liền đến hai tôn, ba tôn không được, vậy liền đến 10 tôn, thậm chí trăm vị, chỉ muốn số lượng đủ nhiều, linh thạch đủ nhiều, vậy liền có thể trực tiếp hỏa lực bao trùm, tại hỏa lực diện tích che phủ trước, tốc độ cùng một cái lực phá hoại không đủ những khuyết điểm này. Còn có thể gọi là khuyết điểm sao? Hết thảy có bao nhiêu tôn? 100 tôn, Dụ Dùng Khánh dựng thẳng lên một ngón tay, trên mặt không khỏi hiện ra ngạo nghễ nụ cười. 100 tôn Hồng Y Đại Pháo toàn bộ triển khai, đồng loạt phát xạ lời nói, chàng diện kia, tuyệt đối to lớn, lâu chủ, giống như vậy công thành lợi khí, chúng ta còn có rất nhiều. Hồng Y Vại Pháo chỉ là bọn hắn nghiên cứu ra được một loại. Bọn họ còn có nhiều vô cùng hắn dạng đơn giản đại sát khí, đủ để trợ giúp tông môn nhanh chóng quật khởi. Tô Mục cười nhạt gật đầu, biểu thị tán thành, tiếp lấy hắn liền lấy ra một cái ngọc giản, đặt tại mi tâm, đem từng chương trận đồ ghi chép đi vào, động tác này dẫn tới Dụ Sùng Khánh mọi người nghi hoặc. Đây là dự định làm gì? Chỉ chốc lát, Tô Mục liền đem mấy trăm phần trận đồ ghi chép tiến trong ngọc giản, tiếp lấy ném cho Viên Nho Nhã Siêu Nhiên trận sư. Viên Nho Nhã Siêu Nhiên trận sư tiếp nhận ngọc giản, nghi hoặc nhìn Tô Mục liếc một chút sau đang đọc nội dung. Hả, tê, ngay từ đầu hắn chỉ là sững sờ, có thể tiếp lấy hắn thì hít sâu một hơi, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, lâu chủ, đây đều là, Tô Mục gật đầu, Viên Nho Nhã Siêu Nhiên trận sư càng thêm hoảng sợ, cả người đều ngây ngốc tại nguyên chỗ. Viên Nho Nhã Siêu Nhiên trận sư, lâu chủ tại trong ngọc giản ghi chép cái gì? Không biết lại là trận pháp đi, là chút trận pháp gì? Những cái kia trận pháp đại sư dẫn không nhịn được trước, nhìn chằm chằm ngọc giản đều lòng ngứa ngáy, nhịn không được đặt câu hỏi. Viên Nho Nhã Siêu Nhiên trận sư hít sâu một hơi, đem nội tâm chấn kinh đè xuống, yên lặng gật gật đầu, thật đúng là trận pháp. Một đám trận pháp đại sư liếc nhau, trong lòng là càng thêm ngứa, vội vàng hỏi lại, đều là chút trận pháp gì? Chẳng lẽ đều là một số công thành đoạt đất trận pháp? Có bao nhiêu phần? Cùng chúng ta nghiên cứu ra được những cái kia trận pháp khác nhau ở chỗ nào? Viên Nho Nhã Siêu Nhiên trận sư lại lần nữa yên lặng gật đầu, bỗng nhiên nửa ngày mới truyền âm trả lời, tổng cộng có mấy trăm phần, bất kỳ một cái nào trận đồ đều muốn so với chúng ta tổn thất càng nhỏ, tốc độ càng nhanh, lực phá hoại càng mạnh. Nghe nói như thế, một đám trận pháp đại sư đều kinh hô lên, hoảng sợ đối mặt, thật có mạnh như vậy? Nhìn đến lâu chủ có thần quân truyền thừa không giả a, thật không hổ là thần quân truyền thừa, tùy tiện cầm một chút đồ vật đi ra đều so với chúng ta nghiên cứu ra được mạnh. Nhanh, nhanh cho ta xem một chút. Đối với trận pháp sư mà nói, đỉnh cấp trận đồ sức dụ dỗ không thua gì cực phẩm tiên nữ, cả đám đều vào đầu bứt tai muốn nhanh nhìn thấy nó. Viên Nho Nhã Siêu Nhiên trận sư, làm phiền các người nhiều hơn nghiên cứu chế tạo kiểu mới vũ khí, chế tạo ra càng thêm cường đại sát khí. Là, lâu chủ, chúng ta nhất định làm được. Lâu chủ, chúng ta bình tĩnh dốc hết toàn lực, không phụ trọng thác. Viên Nho Nhã Siêu Nhiên trận sư kích động đáp ứng, hắn nhìn đến trận đồ trận pháp đại sư cũng là kích động đáp lại. Dụ Sùng Khánh hoảng hốt xem bọn hắn liếc một chút về sau, thì hiểu được là chuyện gì xảy ra, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, lấy lâu chủ kiến thức lại thêm bọn họ năng lực, tông môn lo gì không thể, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh. Có thể tiếp lấy hắn thì sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Tô Mục, đây ý là không định mang những thứ này trận pháp đại sư đi, không định dùng bọn họ đại sát khí. Dụ lão, người tuyển 10 cái ngày phạt cảnh cùng ta xuất phát, bọn họ lại không phải đi công thành đoạt đất, tự nhiên là không cần đến mang lên trận pháp đại sư, càng không dùng mang những cái kia đần vũ khí hạng nặng. So với tu luyện giả chiến đấu, bất luận cái gì đại sát khí đều là lộ ra cồng kềnh. Là, lâu chủ, Dụ Sùng Khánh tuy nhiên không hiểu Tô Mục đến cùng muốn làm cái gì, vẫn là tuân theo mệnh lệnh, chọn lựa ra 15 cái thực lực mạnh mẽ nhất thiên phạt cảnh. Xuất phát, Tô Mục đứng dậy chỉ huy Dụ Sùng Khánh 16 người rời đi thương hội, lấy ra một cái lệnh bài, phía trên có thời không linh vực vị trí tọa độ, sau khi xác định vị trí thì chỗ ngồi truyền tống trận rời đi. Thương Lan thương hội từ khi quật khởi về sau thì tiếp nhập nhiều cái truyền tống tọa độ, cùng các đại thế lực đạt thành truyền tống hợp tác, truyền tống phạm vi đã bao trùm đến thiên cương tuyệt đại bộ phận địa phương. Ông trong nháy mắt liền đến bên ngoài mấy vạn dặm, bất quá cách cái kia thời không linh vực còn có mấy ngàn bên trong khoảng cách. Bá bá bá, Tô Mục 17 người bay đến một chỗ trang viên mới dừng lại. Trang viên lụi bại, xem xét cũng là ít ai lui tới, thấy không có gì người ở đây trấn thủ, Tô Mục liền lấy ra lệnh bài, đưa vào linh lực, lệnh bài bị kích hoạt về sau thì tự động bay lên. Bay đến trang viên trên không, hào quang tỏa sáng, đem trọn tòa trang viên đều bao trùm lại. Ầm ầm, tại quang mang phổ chiếu phía dưới, trang viên bên trong phát sinh động tĩnh to lớn, chỉ thấy tích đầy cho bụi cùng lá rụng mặt đất dần dần nứt ra, phân là mấy khối tản ra, một cái truyền tống đại trận theo lòng đất dâng lên, các loại truyền tống đại trận hoàn toàn dâng lên sau, lệnh bài bên trong nổ bắn ra một đạo lực lượng đánh vào trận pháp, tựa như tại đem trận pháp mở khóa, không có không bóng sáng truyền tống đại trận nhất thời sáng lên. Tô Mục nhìn lấy trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Bảo hộ thật đúng là có thể, nhìn đến cho hắn thời không linh vực cái kia pháp thiên tượng địa cảnh. Vẫn là đối cái thời không này linh vực có tưởng niệm. Nghĩ đến thời không linh vực có thể trở lại trước đó một versus 50 thời gian lưu tốc. Không phải vậy không biết bảo hộ tốt như vậy, có điều hắn muốn cũng vô dụng, hiện tại đã đến Tô Mục trong tay. Các ngươi ở đây trấn thủ, người khác, cùng ta đi vào, để 10 cái thiên phạt cảnh trấn thủ tại truyền tống đại trận chung quanh. Để tránh bị người phá hư, Tô Mục mang theo Dụ Sùng Khánh 6 người đứng tại truyền tống đại trận phía trên. Tiến vào thời không linh vực, ông, trước mắt nhoáng một cái, Tô Mục 6 người liền đến một địa phương khác, non xanh nước biếc, vạn vật hài hòa, trong không khí đều tràn ngập tự nhiên bình tĩnh khí tức. Tô Mục 6 người hít sâu một hơi, đều cảm giác có chút thoải mái, lâu chủ, nơi đây đã nhiều năm không có người ở đây tu luyện đi. Dụ Sùng Khánh nhìn bốn phía nói, Tô Mục gật đầu, 1:10 thời không linh vực, còn chỉ có đế quốc lớn nhỏ địa phương, người nào lại muốn tới nơi này tu luyện, lâu chủ, nơi này thời gian lưu tốc so, không cao đi. Dụ Sùng Khánh rất nhanh liền phát hiện vấn đề, hỏi thăm, không cao, Dụ Sùng Khánh nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, không cao vậy bọn hắn vào để làm gì, loại này thời không linh vực, thu hồi lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa, hiện tại là 1:10, nhưng rất nhanh, nơi này thì lại biến thành 1:50, cái gì, Dụ Sùng Khánh nghe nói như thế chấn động trong lòng, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, 1:50, hắn coi như bị vây ở thời không linh vực nhiều năm, đối với thời không linh vực vẫn là rất dài, 1:50 tốc độ chảy so thời không linh vực. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên cương, vậy cũng là tối đỉnh cấp hiếm thấy nhất tồn tại. Chương 2192, xem vận khí ngươi. Lâu chủ, 1:10, sao có thể biến thành 1:50? Dụ Sùng Khánh không thể tin được hỏi thăm, hắn cái này thanh số tuổi, chớ cùng hắn đùa kiểu này a, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Tô Mục cười thần bí, thì phi thân đến lúc đó biến ảo khôn lường vực bên trong bốn chỗ xem xét. Có thể nhìn một vòng xuống tới, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Tiền bối, cái thời không này linh vực vấn đề ở chỗ nào? Đành phải xin giúp đỡ người điên tiên đế, hắn có thể sử dụng thần quân cấp lực lượng, nhưng không có thần quân những cái kia năng lực, thời không linh vực có vấn đề gì thật đúng là nghiên cứu không ra. Cái thời không này linh vực, thời gian chi lực tiết lộ, phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế nói, Tô Mục gật đầu, nhìn đến cùng trước đó suy đoán không sai biệt lắm, cái kia tu bổ lên cũng không phiền phức đi. Không phiền phức, người điên tiên đế thản nhiên nói, loại tình huống này là dễ dàng nhất sửa chữa phục hồi. Ngươi chỉ cần dùng thần quân chi lực xé mở không gian, đem không gian phía dưới lỗ hổng tu bổ lại, thời gian lưu tốc liền sẽ trở lại trước kia, trở lại trước đó thời gian lưu tốc so, cần phải bao lâu? Tô Mục cau mày nói, bao nhiêu thời gian khôi phục cũng là không vấn đề nhỏ. Bọn họ hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian, chừng trăm năm đi, chừng trăm năm, bên ngoài chừng trăm năm. Tô Mục trầm mặc một chút hỏi thăm, ân, tiền bối, người cũng đừng cùng ta nói đùa. Tô Mục đều không còn gì để nói, người cảm thấy hắn còn có chừng trăm năm thời gian các loại sao? Ngoại giới đi qua trăm năm, chỉ sợ hắn đều có thể tu luyện đến phi thăng, còn có thể dùng đến cái thời không này linh vực. Vậy phải xem ngươi vận khí, người điên tiên đế bĩu môi nói, ngươi vận khí muốn là thật tốt, tại tu bổ lỗ hổng thời điểm, lại đánh một cái động, có lẽ liền có thể dẫn đến thời gian chi lực, bất quá hơn tháng, thời gian lưu tốc so liền có thể khôi phục lại như trước. Hơn tháng vẫn là tại thời không linh vực bên trong thời gian. Cái này hiệu suất thì phi thường cao, còn phải xem vận khí. Tô Mục hít sâu một hơi, vậy cũng chỉ có thể đánh bạc vận khí. Để người điên tiên đế nói cho hắn biết thời gian chi lực sói mòn lỗ hổng ở đâu. Liền lập tức thôi động vô tình ám mạch, dùng vô tình thần quân lực lượng xé mở không gian. Dụ Sùng Khánh 6 người nhìn đến Tô Mục tay không xé mở không gian. Đồng tử tất cả đều phát sinh động đất, kinh hãi vạn phần, trước đó bọn họ chỉ gặp qua Tô Mục là làm sao tiến đến. Có thể chưa thấy qua hắn là làm sao xé mở không gian. Lần này tận mắt nhìn thấy, đối nội tâm trùng kích, có thể là phi thường to lớn. Không gian xé mở về sau thì lộ ra thứ nguyên không gian. Kỳ quái sắc thái bên trong, căn bản không nhìn thấy có cái gì thực chất tính đồ vật. Các ngươi cách xa một chút, căn dặn Dụ Sùng Khánh 6 người một câu, Tô Mục liền trực tiếp tiến vào thứ nguyên không gian, hắn có thần quân chi lực che chở, đi vào không có việc gì, có thể an toàn đi ra, nhưng muốn là Dụ Sùng Khánh bọn họ bị hút vào thứ nguyên không gian. Cái kia cũng sẽ chỉ có đến mà không có về, du tẩu tại trong không gian thứ nguyên, tìm kiếm sói mòn thời gian chi lực lỗ hổng, không nhiều hội thì nhìn đến phá đục cái lỗ hổng giống như một khối màu sắc sặc sỡ bố. Bị cái gì đồ vật cho cắt đồng dạng, có thể cảm nhận được có đồ vật gì từ cửa sói mòn ra ngoài. Hẳn là thời gian chi lực là ở trong gầm trời tối cao pháp tắc. Có thể cảm giác được vẫn là dựa vào thần quân chi lực. Người bình thường căn bản cũng không có tư cách cảm nhận được thời gian chi lực. Hỗn độn khai thiên lục, lại lần nữa hiến tế một lần vô tình thần quân lực lượng. Đem cái này lỗ lớn cho tu bổ lên, dùng thần quân chi lực tu bổ cũng không có cảm thấy nhiều ít cố hết sức. Nhìn đến lỗ hổng tu bổ đến biến mất ở trước mắt, Tô Mục mới thở phào một hơi. Tiền bối, từ nơi nào đào hang? Tùy Yện, người điên tiên đế thuận miệng nói, mảnh này thứ nguyên không gian trực tiếp liên quan lấy thời không lĩnh vực. Chỉ cần vận khí tốt, Tùy Yện ở nơi đó đánh một cái động liền có thể một lần nữa dẫn tới thời không chi lực. Tùy Yện a, Tô Mục cảm giác áp lực không nhỏ, hắn là dự định đem vô tình thần quân lực lượng hao tổn hết mới thôi. Nhưng tốt xấu là thần quân chi lực, muốn là cứ như vậy cho hết sử dụng hết, vậy liền thật sự là lớn thua thiệt, nhưng hắn không có căn cứ, cũng cảm giác không đến cái gì, càng không có kinh nghiệm, chỉ có thể là kiên trì khắp nơi nhất chỉ, thì tại trong không gian thứ nguyên đâm ra một cái động đi ra. Ầm ầm, vừa cảm giác được cửa động có đồ vật gì chảy ra. Sau một khắc Dụ Sùng Khánh 5 người thì cảm nhận được thiên địa chấn động kịch liệt. Cảm giác muốn oanh sập, Dụ Sùng Khánh 6 sắc mặt người hoảng sợ đại biến, sẽ không phải là muốn sập đi, lâu chủ làm cái gì? Lâu chủ không phải phải cứu cái thời không này lĩnh vực sao? Làm sao cảm giác muốn hủy? Cái này, này sao lại thế này? 6 người triệt để hoảng, thời không lĩnh vực oanh sập hậu quả bọn họ tất cả đều không chịu nổi. Chỉ có một con đường chết, thật vất vả theo thời không lĩnh vực bên trong trốn tới. Muốn là còn chết tại thời không lĩnh vực bên trong, vậy liền thật khổ cực, tranh thủ thời gian hỏi một chút lâu chủ chuyện gì xảy ra. Thứ nguyên không gian bọn họ vào không được, cũng vô pháp truyền âm, chỉ có thể tranh thủ thời gian dùng Ngọc Giản cùng Tô Mục liên lạc. Chờ một chút, không đúng, lão tổ, ngài nhìn, Dụ Sùng Khánh vừa muốn truyền tin, 5 người nhìn lấy bốn phía đột nhiên phát hiện không hợp lý. Gấp vội mở miệng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dụ Sùng Khánh nhìn bốn phía, thiên địa cộng hưởng vẫn tại phát sinh, khác biệt duy nhất là có thể nhìn đến thiên địa đều tại xa cách bọn họ. Tất cả mọi thứ đều tại xa cách bọn họ. Một màn này có chút mộng huyễn, mới nhìn thật đúng là coi là ra ảo giác, nháy mắt mấy cái, lắc đầu, ra sức xoa xoa con mắt mới phát hiện không phải ảo giác. Trong nháy mắt, một cái ý niệm trong đầu liền tại bọn hắn não hải hiện lên. Chỉ là ý nghĩ này, 10 phần dọa người, không gian biến lớn, không gian chính đang lớn lên, thời không lĩnh vực biến lớn loại sự tình này bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến. Tất cả đều không dám tin tưởng, nhưng nếu như trước mắt đây hết thảy không lời nói dối. Cái kia chính là thiết thiết thực thực phát sinh. Lão tổ, muốn nói cho lâu chủ sao? Một người khó khăn mở miệng, lần đầu ngộ lên loại này sự tình, người nào đều không chắc. Dụ Sùng Khánh nuốt nước miếng, do dự một chút thì cho Tô Mục truyền tin, nói cho hắn biết nơi này tình huống. Hắn xác định không, cũng chỉ có thể dựa vào Tô Mục đến phán đoán. Tô Mục nhìn đến chữ vật giới chỉ nổi lên ánh sáng nhạt. Lập tức lấy ra xem xét. Hắn liền đợi đến Dụ Sùng Khánh bọn họ nói cho hắn biết tình huống bên ngoài. Không gian biến lớn, xem hết truyền tin sững sờ, không thể tin được nhìn lên trước mặt lỗ nhỏ, ta đây là không cẩn thận đem không gian chi lực cho đưa vào đến. Tiểu tử ngươi vận khí ngược lại là không tệ, người điên tiên đế lời nói không thể nghi ngờ là khẳng định khác ý nghĩ. Hoảng hốt cười một tiếng, vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng, vốn nghĩ chỉ là một cái đế quốc đại tiểu thời không lĩnh vực dùng không bao lâu sẽ bị chật ních. Cái này không gian mở rộng, đầy đủ tương lan lầu phát triển trên vạn năm lâu dài cũng sẽ không chen chúc. Thu lại mặt cười, không gian là mở rộng, nhưng bây giờ trọng yếu nhất còn là thời gian chi lực. Thời gian lưu tốc do không thể đi lên, không gian lại lớn cũng không dùng. Hít sâu một hơi, hướng về một chỗ đâm một cái, tâm tình nhất thời biến đến khẩn trương, hy vọng lần này có thể đâm đúng không? Bên ngoài Dụ Sùng Khánh 6 người vẫn nhìn chung quanh, thiên địa dần dần ổn định lại, dựa theo bọn họ đoán chừng, lần này tối thiểu để phạm vi khuếch trương lớn gấp đôi. Lâu chủ truyền tin đến, chương 2193, 1 giờ 11. Nhìn đến Ngọc Giản sáng lên, Dụ Sùng Khánh vội vàng xem xét truyền tin, biến hóa, gặp Tô Mục là hỏi thăm bọn họ nơi này biến hóa. Dụ Sùng Khánh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn chung quanh, hắn là thật không có phát hiện có thay đổi gì, không gian biến hóa bọn họ có thể sáng tỏ cảm giác được. Nhưng thời gian lưu tốc bọn họ thật không cảm giác được biến hóa cụ thể. Lâu chủ là đang nghĩ biện pháp tăng lên thời gian lưu tốc do đi. Dụ Sùng Khánh thoáng trầm ngâm minh bạch Tô Mục muốn biết cái gì. Cũng nghĩ đến làm như thế nào đo thử đi ra, các ngươi ở chỗ này nhìn lấy, ta đi ra xem một chút. Dụ Sùng Khánh quay người vọt tới truyền tống đại trận phía trên. Thông qua truyền tống đại trận ra ngoài, lão tổ trấn thủ tại trang viên chung quanh 10 cái thiên phạt cảnh. Nhìn đến Dụ Sùng Khánh đi ra sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười, nhanh như vậy thì giải quyết. Lão tổ, bên trong là tình huống như thế nào? Dụ Sùng Khánh không có trả lời bọn họ, mà chính là dùng Ngọc Giản cho bên trong 5 cái thiên phạt cảnh truyền tin. Lấy một cái rất ngắn khoảng cách phát ra hai đầu truyền tin. Đây là khảo nghiệm thời gian lưu tốc do có không có biến hóa phương pháp tốt nhất. Nhưng hắn truyền tin khoảng cách nhất định muốn ngắn, không phải vậy cho dù là 1 giờ 10 thời gian lưu tốc so. Bên trong đi qua thời gian rất dài, nếu để cho lâu chủ tại thứ nguyên không gian ngốc lâu khẳng định sẽ ra vấn đề. Rất nhanh thời không lĩnh vực bên trong 5 cái thiên phạt cảnh thì thu đến hắn truyền tin. Tính toán một ít thời gian khoảng cách, lập tức truyền tin hai đầu tin tức trở về, đồng thời đánh dấu tốt hai đầu tin tức khoảng cách thời gian. Thời gian lưu tốc so vì 10, Dụ Sùng Khánh rất nhanh liền suy đoán ra đến thời gian lưu tốc so. Mày nhăn lại, đây chính là một cái cơ sở nhất thời gian lưu tốc do. cũng không thể nói thời không lĩnh vực trước kia thời gian lưu tốc do chỉ có 1:8 hoặc 1:9 đi. Lại đo, lại lần nữa truyền tin, đánh dấu tốt hai đầu truyền tin thời gian khoảng cách, rất nhanh, hắn thì thu đến tin tức, tiếp cận 1:11, Dụ Dung Khánh đi qua chuẩn xác tính toán, đã dám khẳng định thời không lĩnh vực bên trong thời gian lưu tốc do tăng, nhưng không có thể phủ nhận có sai kém, tiếp tục truyền tin nghiệm chứng, càng tiếp cận 1:11, thu đến trả lời tin tức, lại tính toán một lần, Dụ Dung Khánh thở phào, trước đó tính toán không sai, thời không lĩnh vực bên trong thời gian lưu tốc do, đúng là tăng, tranh thủ thời gian nói cho lâu chủ cái tin tức tốt này. Hắn tuy nhiên không nghĩ ra Tô Mục là làm sao làm được, nhưng chỉ cần rõ ràng một chút là được, thông qua tăng lớn lên thời gian lưu tốc do, liền có thể để cái thời không này lĩnh vực tăng tới 1:50 trình độ. Chỉ là minh bạch điểm ấy cũng đủ để làm hắn cảm thấy hưng phấn. Muốn là bọn họ có thể có một cái gấp 50 lần thời không lĩnh vực, tăng cường tốc độ đem tăng lên rất nhiều. Chỉ tiếc, bọn họ trước đó thời không lĩnh vực tất cả đều bị Lăng Tiêu Tông bọn họ cho chia cắt. Bọn họ trước đó nắm giữ gấp 50 lần thời gian lưu tốc thời không lĩnh vực cũng không có trốn vào đi. Bao nhiêu người, tử thủ gấp 50 lần thời không lĩnh vực là không có dùng. Ngược lại lưu không được hỏa chủng, sẽ chỉ sinh sinh đem chính mình mai chết ở bên trong. Giữ lại hỏa chủng tốt nhất thời không lĩnh vực, cũng là gấp 20 lần, gấp 30 lần, gấp 10 lần lại không thích hợp, đều không có cách nào để cho người khác quên lãng bọn họ. Cho dù có cơ hội, cũng sẽ tại trước tiên thì lọt vào thanh toán. Trong không gian thứ nguyên, Tô Mục chờ thật lâu mới thu đến Dụ Dung Khánh trả lời tin tức. Thời gian lưu tốc tăng trưởng đến tiếp cận 1:11. Xem hết truyền tin, Tô Mục thì mừng tít mắt, nhìn đến hắn đâm đối, thời gian lưu tốc do ngay tại ấm lên, ngắn như vậy thời gian thì ấm lên đến tiếp cận 1:10 đoạn đường độ. Khôi phục lại 1:50, khẳng định hoa không bao nhiêu thời gian. Tiền bối, ta hiện tại không cần làm cái gì đi. Không dùng, người điên tiên đế trả lời, người đâm ra đến lỗ nhỏ, không gian sẽ tự mình khép lại, phá đục cái lỗ hổng không cách nào khép lại, đâm ra lỗ nhỏ ngược lại là có thể khép lại. Hẳn là đầy đủ tiểu, không có xé rách duyên cớ đi, không có suy nghĩ nhiều. Sự tình giải quyết thì mau chóng rời đi thứ nguyên không gian. Ở chỗ này thêm một khắc, đều là đúng thần quân chi lực một loại lãng phí. Lão tổ ý tứ là, thời gian lưu tốc do tăng trưởng. Lâu chủ làm đến, lâu chủ nói là thật. Chúng ta thật có thể được đến một cái gấp 50 lần tốc độ chảy thời không lĩnh vực. Năm người phấn chấn đến không thể tin được, nhìn đến sáng lên truyền tống đại trận, lập tức thì như quá khứ hỏi thăm Dụ Dung Khánh đây hết thảy có phải là thật hay không. Vọt tới một nửa bọn họ thì dừng lại, tiến đến không phải Dụ Dung Khánh, mà là một đám mặt lạ hoắc. Năm người trong nháy mắt cảnh giác, ánh mắt quét mắt tiến đến hơn 10 người, ánh mắt khóa chặt tại lão giả cầm đầu trên thân, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Pháp Thiên Tượng Địa Cảnh, cái nào phe thế lực Pháp Thiên Tượng Địa Cảnh, đi vào nơi này làm gì? Muốn cướp thời không lĩnh vực. Năm người liếc nhau, lập tức thì khẳng định ý nghĩ này, đột nhiên tiến đến, tuyệt không có khả năng là nhàn chơi, cái này Pháp Thiên Tượng Địa Cảnh, cũng là tại vận mệnh luân bàn phía dưới, cùng Tô Mục làm giao dịch, giao ra thời không lĩnh vực cùng nghịch thời không lĩnh vực người. U Pháp Thiên Tượng Địa Cảnh cường giả ánh mắt tại năm cái thiên phạt cảnh trên thân đánh đo một cái, khóe miệng lộ ra một tia chế nhạo nụ cười, còn biết mang năm cái thiên phạt cảnh tiến đến, nhìn đến Cố Hạo tiểu tặc kia, thật biết bảo vệ mình, mau để cho hắn đi ra đi, nhấp nhô mở miệng, trong giọng nói còn mang theo một chút không kiên nhẫn, hiển nhiên là không đem năm người để vào mắt, năm cái thiên phạt cảnh, thật đúng là không xứng hắn để vào mắt, cái gì Cố Hạo, chưa từng nghe nói, tiền bối, cái thời không này lĩnh vực là chúng ta, còn xin các ngươi ra ngoài. Tiền bối, mời ngươi tự trọng, đem một cái khác truyền tống tọa độ cho chúng ta. Những thứ này người không có khả năng làm lấy Dụ Dung Khánh bọn họ mặt trực tiếp tiến đến. Chỉ có thể là còn có một cái khác truyền tống đại trận. Nhưng cái thời không này lĩnh vực là bọn họ, vậy thì phải đem một cái khác truyền tống tọa độ cho bọn hắn. Cái kia Pháp Thiên Tượng Địa Cảnh cường giả khinh thường cười nhạt một chút. Chỉ bằng các ngươi năm cái thiên phạt cảnh, cũng dám hò hét lấy để hắn đem truyền tống tọa độ cho các ngươi. Mau để cho Cố Hạo tiểu đi ra, đừng để hắn lại nói lần thứ ba. Bạch Tô Mục rời đi thứ nguyên không gian, vừa lòng thỏa ý hướng về bên này bay tới. Lâu chủ, năm người cung kính đối Tô Mục ôm quyền. Tô Mục hơi hơi gật đầu, nhìn về phía cái kia mười mấy người, ánh mắt rơi vào cái kia Pháp Thiên Tượng Địa Cảnh trên thân. Sắc mặt biến hóa, hắn làm sao tới, hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến chính là cái này Pháp Thiên Tượng Địa Cảnh giao dịch cho hắn thời. Không lĩnh vực, cái mũi linh như vậy. Hắn vừa làm tốt thời không lĩnh vực, liền đến mạnh, bất quá cái thời không này lĩnh vực đã đến trong tay hắn bất kỳ người nào đều đoạt không đi. Hả? Cái kia Pháp Thiên Tượng Địa Cảnh nhìn lấy Tô Mục nhướng mày. Làm sao không phải Cố Hạo? Ngươi chính là Cố Hạo. Trước đó cái kia bộ dáng là Dịch Dung. Các ngươi là đến tìm Cố Hạo. Tô Mục thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhấp nhô mở miệng. Cái kia Pháp Thiên Tượng Địa Cảnh chau mày. Có ý tứ gì? Không phải Cố Hạo. Bản lâu chủ không quản các ngươi là ai. Hiện nay cái thời không này lĩnh vực đã quy chúng ta. Mời các ngươi rời đi. Đến vội vàng đem những thứ này người đưa đi. Không phải vậy cảm giác được thời gian lưu tốc không đúng thì phiền phức. ngươi nói là ngươi chính là ngươi. Cái kia pháp thiên tượng địa cảnh hừ lạnh nói, đối với cái thời không này linh vực, hắn vẫn là không muốn dễ dàng buông tha. Cái thời không này linh vực quyền sở hữu Cố Hạo đã bán cho bản lâu chủ, không phải chúng ta, chẳng lẽ là ngươi không thành? Chương 2194, không nói lần thứ ba. Bán, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh sững sờ, một lát thì cười lạnh, hắn thật đúng là hội làm ăn, khó trách Cố Hạo lúc trước sẽ cùng hắn đổi một cái danh ngạch. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này, Cố Hạo có phải hay không nói với các ngươi cái thời không này linh vực có thể tu bổ đến một versus 50 thời gian lưu tốc so? Tô Mục nhướng mày, giả vờ đựng cái gì cũng không biết, làm sao ngươi biết? Nghe nói như thế, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh triệt để cười, ta làm sao biết, ta đương nhiên biết, bởi vì cái này thời không linh vực chính là ta cho hắn. Nói xong, hắn giễu cợt nhìn lấy Tô Mục, tựa như là đang nhìn một cái oan đại đầu đồng dạng. Ngươi chắc là hoa đại đại giới trong tay hắn mua đi. Thì tính sao? Tô Mục hừ lạnh nói, lời này để cái kia pháp thiên tượng địa cảnh nụ cười càng nhiều. Thật là một cái oan đại đầu a. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi, rời đi, lời nói ngược đi, nên rời đi là các ngươi. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, nơi đây thời không linh vực đã quy chúng ta, mời các ngươi rời đi, cũng đem một cái khác truyền tống tọa độ giao cho chúng ta. Đám người này không có khả năng trực tiếp vòng qua Dụ Dùng Khánh bọn họ tiến đến. Hắn cũng nghĩ đến khẳng định có một cái khác truyền tống trận. Thằng nhóc con, lão phu khuyên ngươi, mau chóng rời đi, còn có thể lưu một cái mạng. Cái kia pháp thiên tượng địa cảnh thu lại mặt cười, ngữ khí bắt đầu trở nên lạnh, cái thời không này linh vực là lão phu cho Cố Hạo. Vậy lão phu thì có thể thu hồi đến, nếu là ngươi cảm thấy mình thua thiệt, vậy liền đi hướng Cố Hạo muốn. Dứt lời, phía sau hắn hơn 10 người liền đem Tô Mục 6 người cho vây quanh. Một khi Tô Mục 6 người không rời đi, hậu quả có thể nghĩ. Tiền bối, ngươi dù sao cũng là pháp thiên tượng địa cảnh, làm việc làm sao cũng nên giảng điểm tín dự đi. Tô Mục sầm mặt lại, nói, tín dự, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh khinh thường cười một tiếng. Để hắn cùng Cố Hạo loại kia bị ổi tiểu tử giữ chữ tín. Cửa đều không có, huống hồ tín dự chỉ xây dựng ở thực lực phía trên. Hắn đường đường pháp thiên tượng địa cảnh, cần dùng tới cùng mấy người các ngươi thiên phạt cảnh đến đàm luận tín dự. Còn không mau cút đi, lại không lăn, hắn có thể liền sẽ không lại nói lần thứ ba. Lại để cho lão phu nói lần thứ ba lời nói, các ngươi thì ở chỗ này biến thành phân bón đi. Cái kia pháp thiên tượng địa cảnh trong mắt phun ra một vệt hàn quang, muốn không phải vẫn là muốn cho mình giữ lại điểm thể diện, cũng sẽ không cho các ngươi rời đi cơ hội, khác không biết tốt xấu. Tiền bối, nơi này thì bất quá là một cái cơ sở nhất thời không linh vực, cũng đáng được ngươi không nể mặt đoạt lại đi. Còn dám nói nhảm, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Hắn lại không biết nơi này thời gian lưu tốc là bao nhiêu, nhưng nơi này đã từng thế nhưng là một versus 50. Muốn là vạn nhất có thể trở lại trước kia thời gian lưu tốc so làm sao bây giờ? Vậy hắn chẳng phải là lỗ lớn? Mấy người các ngươi thì lưu tại nơi này đi. Nghe nói như thế, cái kia năm cái thiên phạt cảnh tất cả đều hướng Tô Mục dựa sát vào. Bản năng sợ hãi, đối mặt pháp thiên tượng địa cảnh, ai có thể không sợ? Nhưng bọn hắn nhìn một chút Tô Mục, lập tức thì không sợ. Có thần quân thủ đoạn, còn có thể sợ một cái pháp thiên tượng địa cảnh hay sao? Cái kia bản lâu chủ, ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao lớn bản sự. Tô Mục hai tay đặt ở tại sau lưng, hắn vốn là đau lòng thần quân lực lượng, nhưng muốn là như thế không biết tốt xấu, vậy hắn cũng chỉ phải làm thịt ngươi. Nhiều giết một cái pháp thiên tượng địa cảnh, liền có thể nhiều thu hoạch được một khoản phong phú hồi báo. Kiến thiết Thương Lan lầu lại có thể được đến một khoản phong phú tư bản. Hắn nhưng là vô cùng vui lòng. Cái kia pháp thiên tượng địa cảnh bị tức cười, mồm còn hôi sữa, dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Làm càn, lớn mật, ngươi cũng biết chúng ta là ai. Dám ở vô cực môn thái thượng trưởng lão trước mặt làm càn, quỳ xuống cho thái thượng trưởng lão dập đầu, còn có thể để các ngươi chết thống khoái điểm. Cái kia pháp thiên tượng địa cảnh thủ hạ lần lượt mở miệng mắng to. Tô Mục nghe lấy hơi nhíu mày, nhanh như vậy thì cùng vô cực môn đánh lên quan hệ. Ông, truyền tống đại trận sáng lên, vô cực môn mọi người quay đầu nhìn qua, thì nhìn đến Dụ Dùng Khánh xuất hiện tại trên truyền tống trận. Vô cực môn mọi người nhướng mày, nhanh như vậy thì chuyển đến cứu binh. Cái kia pháp thiên tượng địa cảnh trong mắt hơi híp, sắc mặt thay đổi. Thật trẻ tuổi pháp thiên tượng địa cảnh, phán đoán một cái pháp thiên tượng địa cảnh phải chăng tuổi trẻ. Ngoại trừ diện mạo bên ngoài, chủ yếu theo mục nát vẻ người lớn phán đoán, nếu như mục nát vẻ người lớn đầy đủ thiếu, liền có thể chứng minh còn có không ít năm tháng có thể sống. Chỉ là đơn giản so sánh, là hắn có thể phát hiện Dụ Dùng Khánh muốn so hắn tuổi trẻ nhiều. Mỗi một cái pháp thiên tượng địa cảnh, tại lúc tuổi còn trẻ đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng tuyệt thế thiên tài cũng có cao thấp. Mà Dụ Dùng Khánh có thể tại linh khí cằn cỗi thời không linh vực bên trong tu luyện thành pháp thiên tượng địa cảnh, đủ để chứng minh hắn tại tuyệt thế thiên tài bên trong thuộc về tối cao cấp hàng ngũ. Cơ hồ là nhìn đến Dụ Dùng Khánh thứ nhất mắt, Cảnh Liên Trung thì tâm sinh kiêng kỵ, còn trẻ như vậy pháp thiên tượng địa cảnh, mặc kệ thực lực như thế nào, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc, bằng không đối phương thụ là thương tổn, chính mình ném cũng là mệnh. Dụ Sùng Khánh ánh mắt quét qua, thì nhìn ra đám người này muốn đối Tô Mục bất lợi. Lập tức bộc phát ra tu vi, đồng thời cho bên ngoài 10 người kia truyền tin, tất cả đều cho hắn tiến đến. Ông, rất nhanh, truyền tống trận liền lần nữa lại sáng lên, 10 cái thiên phạt cảnh xuất hiện tại Vô Cực Môn trước mặt mọi người. Là ai dám đối lâu chủ bất lợi? Dám động lâu chủ, trước theo ta trên thi thể bước qua đi. Ai dám động đến lâu chủ, lão tử liều mạng với hắn. Coi như Tô Mục không có tại bọn họ trong lòng thành lập được tuyệt đối quyền uy, nhưng chỉ là ân nhân cứu mạng điểm này thì đầy đủ bọn họ liều mạng. Nhìn đến cái này 10 cái thiên phạt cảnh, Vô Cực Môn mọi người lập tức không dám động thủ. 15 cái thiên phạt cảnh cùng một cái pháp thiên tượng địa cảnh, chỉ là tại tu vi về số lượng thì vượt qua bọn họ, huống chi còn có một cái không biết sâu cạn lâu chủ. Bọn họ là ai? Lâu chủ, cái nào lâu? Tại Thiên Cương nổi danh nhất cũng là Tử Tinh lâu, hắn lấy lầu làm tên xưng thế lực thật đúng là không nhiều, nhưng có thể lấy ra nhiều cường giả như vậy, tuyệt không phải là bình thường thế lực. Các ngươi là ai? Cảnh Liên Trung trầm giọng hỏi thăm. Đưa các ngươi lên đường người, Tô Mục băng lãnh mở miệng, đối Dụ Sùng Khánh nói, các ngươi vừa vặn có thể hoạt động một chút gân cốt. Động thủ đi, đánh bọn hắn cũng chỉ là hoạt động gân cốt. Vô Cực Môn mọi người nghe lấy cái này hời hợt lời nói, sắc mặt tất cả đều là đại biến. Không cần nghĩ, đánh lên tuyệt đối là một cuộc ác chiến. Dụ Sùng Khánh mọi người lập tức chuẩn bị động thủ, mà đây chính là đem Vô Cực Môn dọa sợ, đến bọn họ loại cảnh giới này ai cũng không muốn tùy tiện động thủ. Động thủ thì mang ý nghĩa muốn quyết định sinh tử, ai cũng không dám giống trước đó kiêu ngạo như vậy. Các ngươi là Tử Tinh lâu người? Cảnh Liên Trung đầu đều nhanh đại, nghe đến bọn họ Vô Cực Môn danh tiếng còn dám động thủ, chỉ sợ cũng chỉ có Tử Tinh lâu người dám làm như thế. Tô Mục không có trả lời, hắn vẫn như cũ là trước đó câu nói kia, đưa các ngươi lên đường người. Dừng tay, không nên động thủ, chúng ta ra ngoài. Gặp Tô Mục không mở miệng, chỉ muốn giết bọn hắn, Cảnh Liên Trung vội vàng chịu thua, vì một cái 1 giờ 10 thời không linh vực không đáng liều chết, càng không đáng lại từ trong tông môn gọi người tới, muốn là truyền đi bọn họ huy động nhân lực, vận dụng nhiều cái pháp thiên tượng địa cảnh cùng thiên phạt cảnh, chỉ vì cướp đoạt một cái rác rưởi thời không linh vực, không được bị cười đến rụng răng. Chương 2195, phát hiện vấn đề. Chúng ta đi, thật đi. Dụ Sùng Khánh 16 người dừng lại động thủ, hỏi thăm nhìn về phía Tô Mục, bọn họ muốn hay không tiếp tục động thủ? Bọn họ cảm thấy không cần thiết đánh lên, thật muốn liều mạng bọn họ tổn thương khẳng định không nhỏ. Huống chi thì chút người này, tội gì sử dụng một lần thần quân chi lực, bọn họ đều muốn giúp Tô Mục tiết kiệm một chút thần quân chi lực. Đơn giản suy nghĩ một chút thì có thể biết thần quân chi lực sử dụng số lần có hạn, luôn có sử dụng hết một ngày, có thể không dùng cũng đừng dùng. Lâu chủ, muốn không cho bọn hắn một cơ hội đi, muốn là động thủ, đem cái thời không này linh vực cho hủy, vậy liền được không bù mất. Lâu chủ, tha bọn họ một lần đi, nhưng dừng lại động thủ, không thể để cho Tô Mục tự mình đến mở miệng. Hắn mở miệng tính chất thì biến thành bọn họ sợ hãi, nhất định phải bọn họ trước khuyên. Tô Mục lại hạ quyết định. Tô Mục trầm ngâm liếc nhìn Vô Cực Môn mọi người liếc một chút, gặp bọn họ là thật không muốn đánh, thì mở miệng nói, cút nhanh lên, lăn. Vô Cực Môn chúng người thần sắc cứng đờ, thử hỏi toàn bộ Thiên Cương, có mấy người dám tại bọn họ Vô Cực Môn trước mặt nói cái này lăn chữ. Bọn họ chỉ là không muốn đánh, làm vô ý nghĩa tiêu hao, ngược lại để ngươi cho thở gấp phía trên. Chúng ta đi. Cảnh Liên Trung hừ lạnh mang theo mọi người đứng lên truyền tống trận. Toác Tô Mục liếc một chút sau thì biến mất tại trên truyền tống trận. Vội vàng đem tọa độ trở lại đi, để bọn hắn nắm chặt khắc họa truyền tống đại trận. Nói xong Tô Mục thì bay đến truyền tống đại trận phía trên. Vô Cực Môn mọi người rời đi thời điểm cũng không có đem khác một tọa độ nói cho bọn hắn. Hắn cũng lười đi truy cứu, thẳng thắn chính mình động thủ, đem một cái khác truyền tống tọa độ cho xóa đi rơi. Tìm nửa canh giờ, tìm ra một cái khác truyền tống tọa độ, lập tức đưa tay xóa đi. Các loại thương hội bên trong trận pháp đại sư khắc họa tốt truyền tống trận, bọn họ liền có thể đem trong trang viên cái kia truyền tống đại trận tọa độ xóa đi, liền có thể trực tiếp ngồi truyền tống đại trận, yên tâm trở lại chính mình địa bàn. Lâu chủ, thời gian lưu tốc so đã tăng trưởng đến tiếp cận 1 giờ 12. Tại thời không linh vực bên trong ngốc một ngày, Dụ Sùng Khánh đi qua tính toán, hưng phấn nói cho Tô Mục kết quả, mới vẻn vẹn đi qua một ngày, thời gian lưu tốc so thì tăng trưởng gần một cái điểm, tăng trưởng đến gấp 50 lần ở trong tầm tay. Hiện tại, chúng ta có thể đi thu hắn đồ vật. Tô Mục mỉm cười gật đầu nói, thời không linh vực sửa chữa phục hồi hoàn tất, cái kia đi lấy về hắn đồ vật, kém chút quên, còn có một cái nghịch thời không linh vực, chúng ta trước đi xem một chút. Ngồi truyền tống trận rời đi thời điểm, Tô Mục vỗ đầu một cái, kém chút quên Cảnh Liên Trung trả lại cho hắn một cái 9 thành so một nghịch thời không linh vực. Cũng là đồng dạng vấn đề, thời gian lưu tốc so tổn thất, nhìn sang có thể hay không sửa chữa phục hồi, muốn là cũng có thể chữa trị tốt, cái kia Dụ Sùng Khánh tu luyện liền không thành vấn đề. Pháp thiên tượng địa cảnh thọ nguyên là không thể nhất lãng phí. Nghịch thời không linh vực, nghe đến cái này 5 chữ, Dụ Sùng Khánh ánh mắt đều sáng, tranh thủ thời gian theo Tô Mục rời đi. Thái thượng trưởng lão, tọa độ bị xóa đi. Vô Cực Môn mọi người lúc rời đi biến ảo khôn lường vực về sau, không có trực tiếp truyền tống đến Vô Cực Môn, mà chính là đến một cái gia tộc bên trong. Cái kia thời không linh vực cũng không phải là Vô Cực Môn tài sản, mà chính là Cảnh Liên Trung tư nhân tài sản, muốn là tông môn, liền xem như chỉ là một cái cấp thấp thời không linh vực. Hắn cũng không có tư cách lấy ra giao dịch, mà cái này cũng là hắn không dám ở thời không linh vực bên trong động thủ một trong những nguyên nhân. Vì bọn họ tư nhân tài sản, còn có thể gọi tông môn giúp đỡ, hiển nhiên là không thực tế. Buồn cười, Cảnh Liên Trung gầm thét, hôm nay thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hắn đường đường Vô Cực Môn thái thượng trưởng lão, lại bị khi dễ đến phân thượng này, còn dám ngay ở hắn mặt trắng trợn cướp đoạt thời không linh vực. 16 thái thượng trưởng lão, ngài bớt giận, cũng chỉ là một cái rác rưởi thời không linh vực mà thôi. Không cần đến sinh khí, tại thuộc hạ khuyên bảo, Cảnh Liên Trung sắc mặt mới hơi chút đẹp mắt chút, cha cho ta, bổn tọa muốn bọn họ tất cả tư liệu, mặt mũi tràn đầy lệ khí nói, hắn ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai dám theo hắn đối nghịch, thuộc hạ tranh thủ thời gian tra tô mục bọn họ tư liệu. Tại chờ đợi trả lời tin tức bên trong, Cảnh Liên Trung bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, các ngươi phát hiện không có, thời không linh vực giống như biến lớn hơn một chút, có sao, mười mấy người nghi hoặc liếc nhau, bọn họ còn thật không có nhìn kỹ, rốt cuộc dù là chỉ là một cái đế quốc lớn nhỏ, ánh mắt quét qua, cũng không thể nào thấy được phần cuối, bất quá tại cẩn thận nhớ lại về sau, bọn họ còn là phát hiện manh mối, tựa như là biến hóa một số, lúc trước chúng ta vị trí, những cái kia sơn hà cách chúng ta cần phải thêm gần mới đúng, là có chút không bình thường, cây cỏ đều thưa thớt, hà cốc đứt gãy, sơn phong càng là sụp đổ mấy cái tòa, tỉ mỉ nhớ lại, cũng là cái kia cái nào đều không thích hợp, những thứ này đặc thù, tất cả đều phù hợp không gian mở rộng, thật chẳng lẽ mở rộng, không phải, làm sao mở rộng, làm sao đột nhiên thì mở rộng, mười mấy người tất cả đều sắc mặt thay đổi, bọn họ thỉnh thoảng muốn vào xem một chút tình huống, làm sao lần này đi vào thì phát sinh lớn như vậy biến hóa. Thời không linh vực phạm vi căn bản là cố định, sẽ không phát sinh nhiều ít biến hóa, đột nhiên không gian mở rộng, thật sự là quá quỷ dị, chẳng lẽ là hắn làm đến không thành. Mười mấy người hoảng sợ nhìn về phía Cảnh Liên Trung, có thể vừa nói ra miệng bọn họ thì tất cả đều không dám tin tưởng. Khuếch trương đại không gian thế nhưng là liên quan đến không gian pháp tắc. Loại này đỉnh cấp pháp tắc, đừng nói pháp thiên tượng địa cảnh, cho dù là thiên vương cảnh đều khống chế không, làm sao có khả năng có người làm đến khống chế không gian chi lực. Đem thời không linh vực mở rộng, bọn họ càng khuynh hướng là trùng hợp, thật là có thể giải thích đến trên sự trùng hợp đi. Cảnh Liên Trung sắc mặt kinh nghi bất định, trầm mặc thật lâu đều không có mở miệng, không biết đang suy nghĩ gì, các ngươi có cảm giác hay không thời gian lưu tốc cũng không thích hợp. Qua rất lâu Cảnh Liên Trung mới mở miệng, nhưng hắn câu nói này, trực tiếp đem cái kia mười mấy người cho dọa cho phát sợ. Không gian cải biến coi như, thì liền thời gian đều cải biến. 16 thái thượng trưởng lão, ngài ý tứ là, thời gian cũng phát sinh biến hóa. Không, không thể nào, tính toán một ít thời gian, Cảnh Liên Trung chỉ là hoài nghi, hiện tại duy nhất có thể xác định chính là không gian phát sinh biến hóa. Thời gian có hay không phát sinh biến hóa đồng thời không rõ ràng. Bọn họ hiện tại chỉ có tìm tới đi vào thời gian chính xác. Cùng với ra đến lúc, lại tiến hành chính xác tính toán thời gian loại chuyện lặt vặt này, đừng nói pháp thiên tượng địa cảnh, tùy tiện kéo một người cũng có thể coi là rõ ràng. Rất nhanh bọn họ coi như ra thời gian lưu tốc so. A, chúng ta tính toán sai đi. Hẳn là 1 giờ 10, làm sao đều sắp tiếp cận 1 giờ 11. Tính toán kém nhiều như vậy. Ngược lại nhìn lấy tính ra đến kết quả, bọn họ không có một người là dám tin tưởng, khẳng định là nơi nào lầm. Lại tính toán một lần, muốn là thời gian lưu tốc so đạt tới 1 so 15 trở lên. Còn có thể có kết luận, có thể chỉ là thêm ra không đến gấp đôi. Bọn họ càng nghiêng hướng mình tính toán sai, làm sao chả là tiếp cận 1 giờ 11. Lần này không có tính toán sai a. Chỗ nào ra vấn đề? Nhìn lấy bọn hắn chăm bề không được giải bộ dáng, Cảnh Liên Trung trầm mặt, đã đến ra một cái kết luận, thời không linh vực bên trong thời gian lưu tốc so đã tải ấm lên, chương 2196, linh vực liên quan. Thời gian thật ấm lên, không thể nào, 16 thái thượng trưởng lão, có phải hay không là chúng ta tính toán sai? Mười mấy người cũng không chịu tin tưởng là thời gian lưu tốc so tăng trưởng. Tình nguyện tin tưởng là bọn họ tính toán sai, bọn họ vì các loại cái kia thời không linh vực thời gian lưu tốc so tăng trưởng. Chờ đợi kỳ tích phát sinh cũng chờ bao nhiêu năm, kỳ tích rốt cục phát sinh ngược lại là không thể tin được. Cảnh Liên Trung thực cũng rất bọn họ một dạng, không quá nguyện ý tin tưởng, nhưng bọn hắn không có khả năng tính toán sai, chỉ có thời gian lưu tốc do tăng trưởng khả năng này. Bọn họ vội vã đuổi chúng ta đi ra, chỉ sợ sẽ là sợ bị chúng ta phát hiện, không gian đều có thể trên diện rộng tăng trưởng, thời gian lưu tốc do tăng trưởng chỉ sợ cũng không phải cái gì không có khả năng phát sinh sự tình. Nghe xong hắn lời nói, cái kia mười mấy người tất cả đều trầm mặc xuống, như đây đều là thật. Vậy chuyện này cũng quá dọa người. Thái thượng trưởng lão, ngài là ý nói, đây hết thảy đều là kia là cái gì lầu người làm đến. Có phải hay không có thể nói như vậy, chúng ta ném một cái gấp 50 lần thời không linh vực. Bọn họ đến tột cùng là ai, cho dù là thiên vương cảnh đều làm không được sửa chữa phục hồi thời không linh vực đi. đau lòng gấp 50 lần thời không linh vực chắp tay nhường cho người coi như. Chủ yếu nhất là cái kia đáng sợ thủ đoạn, đừng nói nhìn đến, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho bọn họ sợ hãi run rẩy. Cảnh Liên Trung trầm mặt, không có lên tiếng, thực hắn cũng đang sợ, chủ yếu là nghĩ mà sợ, nếu như hắn không có cúi đầu, nếu thật là động thủ, chỉ sợ hắn hiện tại đã là biến thành một cỗ thi thể. Không, khả năng liền biến thành thi thể cơ hội đều không có. Có lẽ thật sự là mấy người kia nói một dạng, không đối với hắn nhóm động thủ, chỉ là vì bảo vệ vừa mới tu bổ lại, còn rất yếu đuối thời không linh vực. Thiên Cương, làm sao lại